Ngọc Thanh Thánh Tông không có việc gì, các ngươi trở về quản quản trong tông đi, không có khả năng tự loạn trận cước. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Cửu Đỉnh Chân Nhân, Lý Khanh Tử gật đầu, không lại quấy rầy. Bọn hắn sau khi đi, Hàn Tuyệt một lần nữa nhìn về phía chân trời, rốt cuộc là thứ gì? Thiên địa tiếng vang sau khi xuất hiện, phù tang thụ mỗi đêm đều sẽ lay động, nhưng nó hấp dẫn tồn tại một mực chưa từng xuất hiện. Cứ như vậy, một mực tiếp tục nửa năm, Cửu Đỉnh Chân Nhân lần nữa tới bái phỏng. Nửa năm trước tiếng vang là yêu tộc truyền đến động tĩnh, một con thượng cổ hung thú xuất thế, tên là Tam Đầu Giao Vương. Giao này huyết mạch hỗn tạp, mọc ra hai cánh, có thế ngự phong hoáng vũ, trời sinh tính hung tàn, cách chúng ta Đại Yến không tính quá xa. Cửu Đỉnh Chân Nhân mở miệng nói, sắc mặt nghiêm túc, Tam Đầu Giao Vương. Hàn Tuyệt hỏi, yêu này có hay không thống nhất yêu tộc? Thế thì không có, nghe nói yêu tộc cũng rất bài xích hắn, hắn tham ăn, trước kia là yêu vương lúc, động một tí liền ăn thủ hạ yêu quái, đám yêu quái đều không muốn cho hắn hiệu lực. Cửu Đỉnh Chân Nhân hồi đáp, Hàn Tuyệt thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng yêu tộc cũng muốn cùng trước đó ma đạo một dạng, phát động thiên hạ đại chiến, còn tốt Tam Đầu Giao Vương không được yêu tâm. Như vậy vấn đề đến rồi, phù tang thụ đang lay động, nói rõ Tam Đầu Giao Vương xuất thế chính là vì phù tang thụ. Vì sao Tam Đầu Giao Vương chậm chạp không đến, là cảnh giác, hay là tại mưu đồ bí mật cái gì? Hàn Tuyệt không nghĩ ra, nếu muốn không thông, vậy chỉ có thể cầm Ách Vận Thư đến giải quyết. Cửu Đỉnh Chân Nhân lại nói một chút gần nhất Ngọc Thanh Thánh Tông phát triển, hắn cố ý đem Mộ Dung Khởi bồi dưỡng làm Ngọc Thanh Thánh Tông đại đệ tử, có hiệu lệnh toàn tông đệ tử quyền lực, trừ địa vị không bằng trưởng lão, thực chất quyền lực cao hơn Vu trưởng lão. Đối với cái này, Hàn Tuyệt không có ý kiến, để Cửu Đỉnh Chân Nhân nhìn xem xử lý. Mộ Dung Khởi là thật để Cửu Đỉnh Chân Nhân kinh hỉ, không nghĩ tới kẻ này thiên tư khủng bố như thế. Cửu Đỉnh Chân Nhân thậm chí đang suy nghĩ Hàn Tuyệt thủ hạ đệ tử khác có thể hay không cũng lợi hại như vậy. Bất quá hắn không dám hỏi nhiều, Hàn Tuyệt có thể làm cho Mộ Dung Khởi vì Ngọc Thanh Thánh Tông hiệu lực cũng không tệ rồi. Cửu Đỉnh Chân Nhân sau khi rời đi, Hàn Tuyệt trực tiếp xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Tam Đầu Giao Vương. Đại Yến Bắc Cảnh, Điển Túc Yêu Vương quỳ gối trên mặt tuyết trung lẫy bẫy, tại hắn phía trước, trong tuyết bay đầy trời có ba đôi con mắt màu đỏ tươi, con mắt so Điển Túc Yêu Vương còn muốn lớn, nó bản tôn tất nhiên vô cùng to lớn, ngài nói phương hướng có thể là đến từ Ngọc Thanh Thánh Tông, ta khuyên ngài, hay là từ bỏ ý nghĩ này. Điển Túc Yêu Vương rung giọng nói, trước mắt yêu này mang cho hắn cảm giác sợ hãi để hắn nghĩ tới trước đó Thanh Mãn Đại Thánh, chỉ có hơn chứ không kém, Tam Đầu Giao Vương. Một đạo thanh âm khàn khàn đi theo vang lên, Ngọc Thanh Thánh Tông rất mạnh, bên trong khả năng ở một vị tiên nhân. Nói bậy, tiên nhân có thể nào ở tại thế gian, dù sao rất mạnh, bây giờ khắp thiên hạ, Ngọc Thanh Thánh Tông tuyệt đối là kinh khủng nhất địa phương, ta thậm chí cho là Thiên Tiên Phủ đều không có Ngọc Thanh Thánh Tông khủng bố. Nghe vậy, Tam Đầu Giao Vương trầm mặc. Tam Đầu Giao Vương nguyên bản trong lòng đất ngủ say, hấp thu đại địa linh khí. Nhưng theo phù tang thụ không ngừng trưởng thành, rốt cục đem hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại, hắn xông phá mặt đất, muốn tìm từ nơi sâu xa kia hấp dẫn hắn bảo vật, cũng không biết vì sao, ở trong quá trình đi đường, hắn không hiểu sợ hãi, luôn cảm thấy lần này đi sẽ chết, thế là, Tam Đầu Giao Vương không dám tùy tiện tiến đến, hắn bắt đầu thả chậm tốc độ, một bên đi đường, một bên hỏi thăm dọc đường yêu quái, hắn đạt được một cái thống nhất đáp án. Nếu như Đại Yến có bảo vật hấp dẫn hắn, vậy tất nhiên là Ngọc Thanh Thánh Tông bên trong bảo bối. Vậy nếu là Ngọc Thanh Thánh Tông, tuyệt đối đừng đi. Trước đó Chu Đấu Thanh thế thật lớn bay vào Đại Yến, bay hướng Ngọc Thanh Thánh Tông, chết rồi. Trước đó Thanh Mãn Đại Thánh thế không thể đỡ đánh lên Ngọc Thanh Thánh Tông, chết rồi. Những chuyện này tại nhân tộc khả năng đã bị quên lãng, nhưng ở yêu tộc vẫn là làm cho yêu nghe tin đã sợ mất mật khủng bố truyền thuyết. Chẳng lẽ Ngọc Thanh Thánh Tông thật không thể đi? Tam Đầu Giao Vương yên lặng nghĩ đến, hắn nhưng là đại thừa cảnh 6 tầng tu vi, thiên hạ này ai có thể giết hắn, có thế hết lần này tới lần khác cảm giác bất an kia xác thực tồn tại. Điển Túc Yêu Vương tâm thần bất định bất an, sợ Tam Đầu Giao Vương thẹn quá hóa giận, ăn hắn. Cuối cùng, Tam Đầu Giao Vương đi, Điển Túc Yêu Vương thở dài một hơi. 13 năm đi qua, Hàn Tuyệt đột phá tới đại thừa cảnh 5 tầng, phù tang thụ cũng trung 13 năm. Hàn Tuyệt thậm chí hoài nghi phù tang thụ là cố ý, đây khả năng là một loại săn mồi hành vi, cùng loại thực nhân hoa, có hai con kim ô tại, thế gian yêu vật, thần thú đoán chừng cũng không dám tới, Bất quá Hàn Tuyệt hay là rất cẩn thận, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Thánh Tông, để phòng yêu quái chui vào. Sau khi đột phá, Hàn Tuyệt củng cố tu vi, đồng thời kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Thánh Tông nội tu vi cao nhất tồn tại, Tam Đầu Giao Vương, đại thừa cảnh 6 tầng, Chân Long Hậu Duệ. Quả nhiên đến rồi, Hàn Tuyệt híp mắt, Chân Long Hậu Duệ, có bối cảnh. Hàn Tuyệt trước cùng Tam Đầu Giao Vương tới một đợt mô phỏng thí luyện, tên này quá giòn, trực tiếp bị hắn dây. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra đo lường Tam Đầu Giao Vương vị trí, chợt, hắn liền im lặng. Tam Đầu Giao Vương vậy mà biến thành một tên tuổi trẻ nam đệ tử, cùng mấy tên đệ tử cùng một chỗ quỳ gối khổ tu thành Tiên Sơn chân núi, muốn bái Hàn Tuyệt vi sư. Từ khi Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi, Phương Lương sau khi thành công, khổ tu thành Tiên Sơn chân núi một mực có đệ tử quỳ lạy thân ảnh, bọn hắn không dám ồn ào, lẳng lặng dập đầu, nhất là theo Mộ Dung Khởi quật khởi, các đệ tử đối với Trảm Thần trưởng lão càng thêm khát vọng, đây là con đường gì? Hàn Tuyệt sờ lên cằm nghĩ đến, được rồi, để hắn tiếp tục quỳ. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Một năm sau, Tam Đầu Giao Vương còn tại dập đầu, Hàn Tuyệt cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thế là để Tuân Trường An đi đón Tam Đầu Giao Vương, làm phòng Tuân Trường An xảy ra chuyện, hắn để hai con kim ô rơi vào Tuân Trường An hai bờ vai, bảo hộ Tuân Trường An. Kim ô tu vi chính là đại thừa cảnh tầng 7, hai tôn đại thừa kỳ tầng 7 sẽ đánh bất quá một tôn đại thừa cảnh 6 tầng. Trên đường xuống núi, Tuân Trường An thân thể cứng ngắc, bộ pháp 10 phần mất tự nhiên, hai con kim ô tại trên vai hắn, hắn thật sự là sợ sệt. Vạn nhất hai tiểu gia hỏa này sơ ý một chút nhóm lửa Thái Dương chân hỏa, hắn trong nháy mắt liền không. Đi ngang qua giữa sườn núi, đang tu luyện Dương Thiên Đông hiếu kỳ hỏi, sư đệ, ngươi muốn đi đâu đây? Sư phụ nói dưới núi có một vị tài năng có thể đào tạo, để cho ta đi dẫn tới. Tuân Trường An thành thật trả lời, Dương Thiên Đông nghe chút, khẽ nhíu mày, lại muốn thu đồ, không được, lần này, ta cũng muốn thu đồ đệ. Mộ Dung Khởi cùng Phương Lương tư chất để Dương Thiên Đông cực kỳ trông mà thèm, hắn cũng muốn như thế đồ đệ, ta đi chung với ngươi xem một chút đi. Từng, Tuân Trường An không ngốc, đoán được minh bạch Dương Thiên Đông tiểu tâm tư, nhưng hắn cũng không thèm để ý, nói thực ra, hắn thật không muốn thu đồ đệ, hắn cảm giác chính mình là một cái thùng rỗng, đồ đệ của mình cũng là sư phụ đang dạy, các đồ đệ rõ ràng càng tôn kính sư phụ hắn, nếu là một ngày nào, Hàn Tuyệt để Mộ Dung Khởi, Phương Lương giết hắn, hắn tin tưởng hai tên tiểu tử thúi này tuyệt đối sẽ không do dự, sư huynh đệ đều mang tâm tư đi vào chân núi. Tuân Trường An mở ra pháp trận, đem Tam Đầu Giao Vương gọi tiến đến, đệ tử khác nhau nhau hướng Tam Đầu Giao Vương ném đi hâm mộ, ghen tị thần sắc. Tam Đầu Giao Vương nhìn thấy Tuân Trường An trên vai hai con hỏa nha, trong lòng cuồng loạn, hai con tiểu kim ô chính nhìn chòng chọc vào hắn, tràn ngập địch ý, đây là chim gì, vậy mà để cho ta cảm thấy sợ sệt. Tam Đầu Giao Vương trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, tại thế gian này, hắn hay là lần đầu gặp được có thế tại trên huyết mạch để hắn sợ hãi sinh linh, mấu chốt nhất là Dương Thiên Đông, Tuân Trường An yếu đuối như vậy, là như thế nào đạt được cái này hai con thần bí hỏa nha, xin hỏi hai vị tiền bối ai là Trảm Thần trưởng lão, Tam Đầu Giao Vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tuân Trường An mặt không chút thay đổi nói, Trảm Thần trưởng lão là sư phụ chúng ta, ngươi còn không có tư cách gặp bọn họ. Dương Thiên Đông cười nói, vãn bối không nên gấp gáp, sư phụ để cho chúng ta mang ngươi lên đi, nhất định là coi trọng ngươi. Hai người thái độ có thể nói là so sánh rõ ràng, để Tam Đầu Giao Vương rất nghi hoặc, Tam Đầu Giao Vương chỉ có thể kiềm chế lại nghi hoặc, đi theo hai người lên núi. Hai con tiểu kim ô nhìn chằm chằm vào hắn, để hắn cực kỳ không được tự nhiên, cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào trên đỉnh núi, Tam Đầu Giao Vương nhìn thấy Phù Tang Thụ, lập tức kinh là thiên nhân. Đây tuyệt đối là hắn thứ muốn tìm, đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm menu trước tiếp Tam Đầu Giao Vương cố nén kích động, hắn chú ý tới Phù Tang Thụ bên trên còn có một con gà đen, dưới cây có một con chó trắng, đây đều là Trảm Thần trưởng lão yêu sủng, kể từ hôm nay, ngươi trước tiên ở dưới cây tu luyện, về phần có thể hay không bái sư, liền phải xem ngươi biểu hiện, Tuân Trường An vứt xuống lời nói này, liền đi tới bên vách núi, nhìn về phía chân trời phát thần. Bóng lưng cực kỳ tinh thần sa sút, cực kỳ giống một con chó. Gần nhất mấy năm, hắn cuối cùng sẽ nghĩ đến thiến nhi, dẫn đến hắn không cách nào hết sức chăm chú tu luyện. Thần Phật thi hạ kiếp nạn, cũng không phải phàm tâm có thể ngăn cản. Tam Đầu Giao Vương đi đến Phù Tang Thụ trước tọa hạ, hai con tiểu kim ô một lần nữa lên cây, vẫn nhìn chòng chọc vào hắn. Dương Thiên Đông ngồi vào bên cạnh hắn, cùng hắn hàn huyên, làm tiền bối. Dương Thiên Đông bắt đầu giảng thuật chính mình những năm gần đây kinh lịch, muốn để Tam Đầu Giao Vương sùng bái chính mình. Tam Đầu Giao Vương mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng phải nhịn lấy. Hắn càng nghe càng khinh thường, Điển Túc Yêu Vương chính là Đại Yến Bắc Bộ kém cỏi. Tam Đầu Giao Vương rục rịch, hắn muốn chiếm lấy Phù Tang Thụ, nhưng không rõ ràng vị kia Trảm Thần trưởng lão tu vi, cho nên hắn rất do dự. Lý trí nói cho hắn biết, có thể nuôi cái kia hai con thần bí hỏa nha, vị này Trảm Thần trưởng lão khẳng định rất mạnh. Chờ một chút, Tam Đầu Giao Vương trong lòng thở dài. Mấy năm sau, trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàng Tuyệt trước mắt xuất hiện ba hàng chữ, kiểm tra đo lường đến ngươi đã 700 tuổi, nhân sinh lại tiến lên trước một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn ợt một, lập tức xuất quan, xông ra đệ nhất thiên hạ uy danh, có thể đạt được một kiện linh bảo. Hai, tiếp tục tu luyện, sớm ngày siêu việt đại thừa cảnh, có thể đạt được một khối thiên đạo linh thạch. Hàng Tuyệt không do dự, trực tiếp lựa chọn tiếp tục tu luyện. Thiên đạo linh thạch không sai, có thể tăng cường pháp bảo. Hàng Tuyệt xuất ra thiên đạo linh thạch, bắt đầu ách vận thư. Ách vận thư là hắn duy nhất có thể viễn trình tai họa thượng giới địch nhân pháp bảo, đáng giá vô hạn tăng cường. Mấy ngày sau, thiên đạo linh thạch dung hợp thành công. Ngươi ách vận thư từ cực phẩm thái ất linh bảo đề thăng làm thái ất chí bảo. Ở ách vận thư chính là nhân quả pháp bảo, xin mời cẩn thận sử dụng thái ất chí bảo. Hàng Tuyệt nhíu mày, bỗng nhiên có chút hối hận, ách vận thư sẽ làm phản hay không làm bị thương hắn. Hàng Tuyệt cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu sử dụng ách vận thư, nguyền rủa tuyệt diễn đạo nhân. Hắn không dám dùng quá nhiều linh lực, trước thử một chút hiệu quả. Sau 7 ngày, Hàng Tuyệt buông xuống ách vận thư, bởi vì hắn chú ý tới mình tuổi thọ vậy mà giảm bớt mấy chục tuổi. Xem ra duy nhất một lần không có khả năng vượt qua 7 ngày, bằng không hắn liền muốn giảm thọ. Hắn ấn mở quan hệ nhân mạch, bắt đầu xem xét bưu kiện. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải yêu thú tập kích, kích 97884, hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải ma tu tập kích, kích 170210, đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi xâm nhập ma uyên, sinh tử chưa biết, hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu hấp thu quỷ thần hồn phách, khí vận thuế biến, hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải 10 chi tông môn truy sát, cô động sát khí, đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền lĩnh ngộ được thượng cổ hô hấp pháp, hảo hữu của ngươi Thường Nguyệt Nhi lĩnh ngộ được thượng cổ hô hấp pháp. Kẻ thù của ngươi tuyệt diễn đạo nhân bởi vì ngươi nguyền rủa giảm thọ vạn năm, sinh ra tâm ma, đồ tôn của ngươi Phương Lương ngộ nhập thiên tiên phủ cấm địa, phục dụng vạn năm thánh quả, tư chất bay vọt. Hàng Tuyệt nhìn thấy tuyệt diễn đạo nhân hạ tràng lập tức vui vẻ, hắn cảm giác mình có thể rủa chết tuyệt diễn đạo nhân, hắn tổn thất mấy chục năm tuổi thọ, có thể cho tuyệt diễn đạo nhân giảm thọ vạn năm, quá bất hợp lý, bất quá Hàng Tuyệt không muốn mạo hiểm, mặc dù hắn có vượt qua 100.000 năm tuổi thọ, nhưng nếu là thường xuyên dạng này làm, sớm muộn sẽ hại chính mình. Lần sau nhiều nhất nguyền rủa 6 ngày, không có khả năng quá nhiều, từ từ thôi chết tuyệt diễn đạo nhân, Chu Tước. Hàng Tuyệt đắc ý nghĩ đến, hắn đem lực chú ý phóng tới ngoài động phủ, Tam Đầu Giao Vương còn tại Phù Tang Thụ bên dưới tu luyện, bên cạnh có Dương Thiên Đông bồi tiếp. Những năm này, Tam Đầu Giao Vương biểu hiện được thành thật, Hàng Tuyệt quyết định cùng hắn ngã bài. Ngươi ra ngoài đem mới tới tiểu tử gọi tiếng đến, chờ hắn ra ngoài, ngươi lại đi vào. Hàng Tuyệt mở miệng phân phó nói, nghe vậy, Ngộ Đạo Kiếm lập tức đứng dậy rời đi. Tam Đầu Giao Vương nghe được Ngộ Đạo Kiếm truyền lời sau không hiểu bắt đầu thấp thỏm không yên. Dương Thiên Đông vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, cơ duyên đến rồi, sư phụ muốn truyền thụ cho ngươi thần thông. Tam Đầu Giao Vương âm thầm ghét bỏ, mặt ngoài cười ha hả gật đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong Tiên Thiên Động Phủ, oanh, động phủ cửa đá đóng lại, để Tam Đầu Giao Vương càng căng thẳng hơn. Tam Đầu Giao Vương đi vào Hàng Tuyệt trước mặt quỳ xuống, nhìn thấy Hàng Tuyệt lần đầu tiên, hắn liền bị kinh diễm đến, tốt tuấn nam tử, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp mắt như vậy dung nhan. Phi, ta đang suy nghĩ gì đấy? Tam Đầu Giao Vương cảm thấy mình bị Dương Thiên Đông lây nhiễm, tâm lý bắt đầu vặn vẹo, vừa nghĩ như thế, hắn càng đáng ghét hơn Dương Thiên Đông. Hàng Tuyệt mặt không chút thay đổi nói, Tam Đầu Giao Vương, đại thừa cảnh 6 tầng, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, trở thành khổ tu thành tiên sơn thủ sơn đại tướng, ngày bình thường nhưng tại dưới thần thụ tu luyện. Hai, chết. Tam Đầu Giao Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hãi nhìn về phía hắn. Hắn biết thân phận của ta cùng tu vi, làm sao có thể? Tam Đầu Giao Vương trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn có bản mệnh thần thông che giấu tu vi cùng bản tôn, vì sao vẫn là bị Trảm Thần trưởng lão phát hiện, điều này nói rõ cái gì?

Tổ tôn hai hàng huyên hồi lâu, Phương Lương rời đi, đi vào phù tang thụ trước tìm vị trí ngồi xuống, Ngộ Đạo kiếm trở lại động phủ, nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, chủ nhân, ngài nói ta muốn hay không đi lịch luyện một phen. Phương Lương kinh lịch mọi người tâm viên ý mã, bọn hắn cũng nghĩ thu hoạch được các loại cơ duyên. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi vì sao muốn lịch luyện? Lịch luyện có thể thu hoạch được cơ duyên nha. Cơ duyên để làm gì? Có thể mạnh lên. Mạnh lên là vì cái gì? Bảo hộ chủ nhân a, ta cần ngươi bảo hộ. Ngộ Đạo kiếm cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa như là như thế cái đạo lý. Nàng ngẹo đầu hỏi, vậy ta đối với chủ nhân mà nói, là tồn tại gì ý nghĩa? Hàn Tuyệt chân thành nói, làm bạn, cảnh đẹp ý vui, ngươi chỉ cần cước đạp thực địa tu luyện, có thế đuổi theo mọi người bộ pháp liền tốt. Ngộ Đạo kiếm nghe chút, không khỏi tâm hoa nộ phóng, dáng tươi cười càng thêm mỹ lệ. Theo Hàn Tuyệt, Ngộ Đạo kiếm chỉ cần an tâm tu luyện, sớm muộn trở thành tiên thần, không cần thiết đi xông xáo. Huống chi, không phải tất cả mọi người lịch luyện đều có Phương Lương hiệu quả. Phương Lương chỉ có một vị. Cuối cùng, tất cả mọi người không có hướng Hàn Tuyệt đưa ra muốn lịch luyện ý nghĩ. Nhất là Dương Thiên Đông, Hỗn Độn Thiên Tẩu, bọn hắn thật sợ, không còn dám ra ngoài. Khổ tu thành tiên sơn bên trên cũng không tính quá buồn tẻ, lúc không có chuyện gì làm bọn hắn còn có thể nói chuyện phiếm luận đạo, thậm chí đấu pháp. Hàn Tuyệt còn cho phép bọn hắn tiến về nội môn thành trì đi dạo, cái này đã rất không tệ. Đồng thời, đồ tử đồ tôn, thần sủng bọn họ trong lòng đều có chút lo lắng Hàn Tuyệt phi thăng, lấy Hàn Tuyệt biểu hiện ra thực lực. Hắn cách phi thăng đã không xa, chờ Hàn Tuyệt phi thăng, bọn hắn lại nên làm cái gì? Tại Mộ Dung khởi hiệu triệu dưới, mọi người quyết định khắc khổ tu luyện, tranh thủ cùng Hàn Tuyệt cùng nhau phi thăng. Hàn Tuyệt đối với Mộ Dung khởi càng có hảo cảm. Mộ Dung khởi không chỉ có thiên phú cao, làm người hào khí, còn có năng lực lãnh đạo. Không tệ không tệ, không hổ là đã từng thần cung chiến thần. Chiến thần nha, khẳng định không chỉ là cá nhân tu vi mạnh, nhất định còn thống soái đại quân. 19 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá tới Đại Thừa Cảnh tầng 7, hắn không hề bận tâm rốt cục xuất hiện vẻ kích động. Đại Thừa Cảnh tầng 7, nhân gian trần nhà tới gần, nhiều nhất 20 năm một tầng tiểu cảnh giới, nói không chừng 50 năm sau hắn liền siêu việt Đại Thừa Cảnh. Thoải mái a, Hàn Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa chu tước. Hắn thí nghiệm qua, chỉ cần nguyền rủa không cao hơn 6 ngày, liền sẽ không hao tổn tuổi thọ. Hắn điều ra quan hệ nhân mạch, xem xét bưu kiện, hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích, tiếp 54427. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải ma tu tập kích, tiếp 74200. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần đốn ngộ ra Thái Ất Thần Thông, kinh thiên động địa. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo cô động kiếm tâm, kiếm ý thông thiên. Hảo hữu của ngươi Cửu Đỉnh Chân Nhân gặp phải ma tu tập kích, tiếp 743. Ngươi thần sủng Hắc Ngục Kê thức tỉnh kiếp trước thần thông. Kẻ thù của ngươi Chu Tước bởi vì ngươi nguyền rủa sinh ra tâm ma. Trừ Mạc Phục Cừu, Chu Phàm đôi này cá mè một lứa, những người khác gặp tập kích số lần đều không khoa trương. Hàn Tuyệt nhìn lướt qua, phần lớn đều là thu hoạch được cơ duyên tin tức. Hắn có chút buồn bực, gần nhất những năm này, những hảo hữu này đều đánh máu gà rồi. Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt không hiểu có loại bất an mãnh liệt cảm giác, luôn cảm thấy không thích hợp. Thân là Đại Thừa Cảnh tu sĩ, năng lực linh cảm là chân thật tồn tại. Đây là đối với thiên đạo cảm ngộ. Không được, phải đi hỏi một chút lão ca. Hàn Tuyệt bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn luân hồi kiếm ý một mực không có đạt được tăng lên, vừa vặn tăng lên. Một tháng sau, thiên khung tái sinh dị tượng. Thiên hạ tu sĩ ngược lại là rất bình tĩnh. Chỉ là các phàm nhân cảm thấy ngạc nhiên. Mấy chục năm đối với phàm nhân mà nói, đó là cả một đời. Cả một đời khó gặp một lần dạng này thiên tượng. Hàn Tuyệt lần nữa đi vào kiếm đạo Trường Hà. Hắn bước nhanh đi vào Trượng Cô Tinh trước mặt. Trượng Cô Tinh cười hỏi, lần này tới là muốn hỏi điều gì? Từ khi Hàn Tuyệt tấp nập đến, dẫn đến Trượng Cô Tinh bình thường liền sẽ không nhịn được nghĩ tiểu tử kia khi nào tới. Hắn thậm chí hoài nghi mình bị bệnh. Tiền bối, gần nhất chúng ta thế gian xuất hiện không ít người có đại khí vận, mà lại đều tại trong cùng một đoạn thời gian thu hoạch được cơ duyên. Ngài cảm thấy cái này hợp lý sao? Hàn Tuyệt hỏi. Trượng Cô Tinh nói, thế gian có người có đại khí vận bình thường, cho dù là thượng giới, người có đại khí vận cũng không ít, nhưng người có đại khí vận không phải là cường giả cũng không nhất định có đại khí vận, ngươi khả năng quá lo lắng. Hàn Tuyệt cau mày nói, nhưng trong lòng ta luôn có chút bất an. Trượng Cô Tinh do dự một chút, nói, xác thực có một loại khả năng, người có hồi quang phản chiếu, thiên đạo cũng có, thế gian thiên đạo khả năng dự cảm đến phiền phức muốn giáng lâm, đây là thiên đạo tự cứu hành động, thế gian có phiền phức, Hàn Tuyệt càng thêm bất an. Trượng Cô Tinh tiếp tục nói, tính như vậy, ta ngược lại là minh bạch một chút, có lẽ cùng ma tộc xâm lấn thế gian có quan hệ, thiên đình có thể muốn thanh tẩy ma tộc, đến lúc đó tiên thần liền sẽ hạ phàm. Nếu là ma tộc quá nhiều, ma đạo thịnh hành, thiên đình khả năng trực tiếp hủy phương này thế gian, thiên đạo tuy là quy tắc, nhưng vĩnh viễn không nên đem nó nghĩ đến quá đơn giản, hủy phàm gian, Hàn Tuyệt kinh hãi, ác như vậy, hắn liền vội vàng hỏi, thiên đình làm như vậy, còn có thể tính thiên đình sao, động một tí hủy diệt một phương phàm gian, đơn giản cực kỳ tàn ác, đây coi là như thế nào, ngàn vạn phàm gian, diệt một phàm gian, tại thượng giới căn bản không nổi lên được gợn sóng, huống hồ chỉ là phàm gian bị diệt, chúng sinh còn có thể đầu nhập lục đạo luân hồi bên trong, chuyển thế đầu thai, huống hồ, phàm nhân diệt đi chủng tộc thiếu đi sao, phàm nhân suy nghĩ thiên đình, liền không nên lấy chính mình làm chủ. Trượng Cô Tinh khoát tay nói, cảm thấy Hàn Tuyệt ý nghĩ có chút buồn cười, Hàn Tuyệt nghe chút, cảm thấy có mấy phần đạo lý, nói trắng ra là, hay là mạnh được yếu thua, ai chế định quy tắc, ai đã nói tính. Hàn Tuyệt hỏi, thiên đình còn bao lâu thanh lý ma tộc, Trượng Cô Tinh hồi đáp, ngắn thì mấy trăm năm, nhiều thì hàng ngàn năm, sẽ không quá dài, yêu thánh thế lực sau lưng sắp cùng thiên đình đàm luận tốt, đáng tiếc tôn kia yêu thánh, còn bị giấu giếm tại trong trống. Hàn Tuyệt thần sắc cổ quái, hỏi, cái kia yêu thánh có phải hay không Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không? Không phải, nha, Hàn Tuyệt còn tưởng rằng chính mình đi vào Tây Du thế giới, hai người lại hàn huyên vài câu. Hàn Tuyệt tiếp tục đi tới, ý thức được bản tôn thể nội, Hàn Tuyệt củng cố đối với luân hồi kiếm ý lý giải, luân hồi kiếm ý cũng thành công tăng lên đến thái ất cấp, thực lực của hắn chỉ có thể nói càng thêm toàn diện, tại công kích cường độ bên trên cũng không có đạt được tăng lên, hay là đến tăng cao tu vi, củng cố kiếm ý về sau, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Chu Tước, Tuyệt Diễn đạo nhân, vô luận lấy được như thế nào thành tựu, cũng không thể quên bản tâm. Cùng đám địch nhân, sau 12 ngày, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, thiên đình mang tới áp lực có thể nói là to lớn, Hàn Tuyệt đã thật lâu không có cảm nhận được áp lực như vậy, trong lúc đó, hắn đem Phương Lương Triệu nhập động phủ tới, thượng giới thiên đình chuẩn bị truy sát ma tộc, chúng ta phàm gian bị ma tộc xâm lấn, rất có thể sẽ bị thiên đình xem như ma tộc thế lực phụ thuộc, rơi vào bị thanh lý hạ tràng, cả giới sinh linh bị tàn sát, đi vào luân hồi, một lần nữa đầu thai. Muốn tránh đi kiếp này, ngươi đến thông tri thiên tiên phủ, để bọn hắn hiệu triệu tu chân giới diệt trừ thế lực ma tộc, thoát khỏi hiềm nghi. Việc này không phải nói là ta nói, ngươi liền nói ngươi là bị một vị lục địa thần tiên chỉ điểm. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, nghe vậy, Phương Lương trừng to mắt, đang tu luyện ngộ đạo kiếm cũng không khỏi mở mắt. Phương Lương sắc mặt đại biến, hỏi, sư tổ, việc này thật chứ, thiên đình khi nào hành động, nhiều nhất ngàn năm, nhớ kỹ là nhiều nhất. Gần nhất rất nhiều thiên kiêu đều thu hoạch được đại cơ duyên, chính là phàm gian thiên đạo hồi quang phản chiếu, muốn dựa vào chúng sinh lực lượng tự vệ. Đồ Tôn lập tức truyền tin cho thiên tiên phủ, tuyệt không lộ ra là sư tổ nói tới, Phương Lương vô cùng lo lắng rời đi. Ngộ đạo kiếm hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, ngài là như thế nào biết được thượng giới sự tình? Hàn Tuyệt nói, ta tại thượng giới có quan hệ thế nào, không thể nói. Hàn Tuyệt nhắm mắt, không nói thêm lời. Tại ngộ đạo kiếm trong lòng, hình tượng của hắn lần nữa cất cao. Hai năm sau, Phương Lương đạt được hồi âm, nói thiên tiên phủ đã tiếp thu ý kiến của hắn, bắt đầu thông tri thiên hạ các tông. Lại qua không đến ba năm, cửu đỉnh chân nhân đến đây bái phỏng. Hàn Tuyệt chú ý tới khí huyết của hắn có chút hỗn loạn, gần nhất những năm này đi ra ngoài lịch luyện, không ít bị đánh. Hàn trưởng lão, thiên tiên phủ hiệu triệu thiên hạ tông môn truy sát ma đạo, nói bởi vì ma tộc xâm lấn. Tiên thần cảm thấy chúng ta phàm gian đã thành ma tộc phàm gian, sợ sẽ tao ngộ thiên nộ, phàm nhân cần tự cứu. Chúng ta Ngọc Thanh Thánh Tông thân là đại yến đệ nhất thánh địa, cũng nhận được thiên tiên phủ thư tín. Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Cửu đỉnh chân nhân khổ não nói, chuyện này là sao? Hắn thấy, thiên tiên phủ chính là tại kéo con bê. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, việc này là thật, Ngọc Thanh Thánh Tông có thế xuất lực liền xuất lực đi, đối mặt thượng giới bá chủ thiên đình. Phàm nhân như thế nào ngăn cản, chỉ có thể là hết sức cùng ma tộc phủi sạch quan hệ. Cửu đỉnh chân nhân nghe chút, không khỏi động dung, Ngay cả Hàn Tuyệt đều nói như vậy, xem ra là thật. Hắn không có nhiều lời, rất nhanh liền rời đi. Hàn Tuyệt không khỏi đối với Thiên Tiên Phủ có ấn tượng tốt. Thiên Tiên Phủ vậy mà thật tin. Cái này nếu là tại một ít tiểu thuyết bên trong, nhất định không tin, từ đó dẫn tới đại kiếp, làm cho nhân vật chính không thể không dựa vào chính mình. Cứu thế đằng sau, thiên hạ chúng sinh chấn kinh, thánh địa bọn họ hối hận, đồng thời càng thêm tôn sùng nhân vật chính. Khụ khụ, Hàn Tuyệt nghĩ lại, lại cảm thấy ngây thơ. Có lẽ Thiên Tiên Phủ cũng có thượng giới quan hệ, dù sao Thiên Tiên Phủ lịch đại phi thăng giả nhiều vô số kể, khẳng định có người nhớ tình bạn cũ, biết được tin tức sau nói không chừng lặng lẽ đem tin tức tiết lộ cho Thiên Tiên Phủ. Thân là thánh địa, Thiên Tiên Phủ không có khả năng vô duyên vô cớ tin tưởng một tên người thần bí nói chuyện giật gân. Bất kể như thế nào, có Thiên Tiên Phủ các loại thánh địa tiếp quản việc này, Hàn Tuyệt liền có thể an tâm tu luyện. Tu hành sau khi, Hàn Tuyệt sẽ chú ý Mạc Trúc ba người, đồng hành Mạc gia tộc nhân càng ngày càng nhiều. Mạc Phục Cừu bọn người xác thực không có tranh phong chi tâm, chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi, nhưng Mạc Phục Cừu ma khí quá nồng, thường xuyên gặp phải hiệp can nghĩa đảm tu sĩ chính đạo tập kích. Bởi vì cá nhân tư tình, Hàn Tuyệt cũng lo lắng Mạc Trúc, Mạc Phục Cừu gặp bất trắc, bất quá nên khuyên, Hàn Tuyệt đã khuyên qua, mỗi người đều có con đường của mình. Hàn Tuyệt không có khả năng đem toàn bộ Mạc gia đều thu đến khổ tu thành tiên sơn, chỉ cần mở cái miệng này, về sau hắn bọn đồ tử đồ tôn liền sẽ cầu hắn thu lưu càng nhiều người. Trong hồng trần, ai không có tình cảm, ai không có người để ý. Trong sơn động u ám, Huyết Ma lão tổ, Bạch Phát Ma cô, Tham Ma La hán ngồi vây chung một chỗ, giữa bọn hắn lơ lửng một đoàn ma khí, thiên hạ chính đạo liên thủ, ma đạo khổ không thể tả, cứ theo đà này, không cần mấy trăm năm, hẳn là phục hưng ma tộc, chỉ sợ ngay cả ma đạo đều bị thanh lý đến sạch sẽ. Huyết Ma lão tổ cười khổ nói, trong ma khí truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng, hừ, không cần sợ, rất nhanh bản tọa lại phái một nhóm chân ma đến đây, đến lúc đó huyết tẩy Thiên Tiên Phủ, chấn nhiếp chính đạo. Thoại âm rơi xuống, ma khí tán đi. Tham Ma La Hán nhíu mày hỏi, Tuyệt Diễn tiền bối không phải nói để cho chúng ta không cần chen chân ma tộc sự tình. Bạch Phát Ma cô lắc đầu nói, không phải chúng ta muốn chen chân, mà là chờ đợi thêm nữa. Tuyệt Diễn tiền bối còn chưa hạ phàm, chúng ta chỉ sợ cũng muốn chết tại Kỷ Tiên Thần thủ hạ. Bây giờ Kỷ Tiên Thần, ba người chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ của nó. Tham Ma La Hán trầm mặt, Huyết Ma lão tổ giận dữ nói, chúng ta đã trở thành quân cờ, cái gì giả tâm đều không đáng đến nhất lên, có thể còn sống sót liền tốt, chúng ta coi như muốn phi thăng, bây giờ cũng không có có thế độ kiếp, Thiên Tiên Phủ chầm chầm chúng ta quá chặt, vì kế hoạch hôm nay chính là cầu ma tộc hỗ trợ, đã từng uy phong lẫm lẫm ma đạo tam tôn đều là cười khổ, thở dài, phi thăng là cần thời gian, độ kiếp kỳ ở giữa nếu là gặp tập kích, rất có thể thân tử đạo tiêu, Huyết Ma lão tổ liền bị đánh gãy một lần phi thăng chi kiếp. Tham Ma La Hán cắn răng nói, đáng chết, ma quân sở dĩ phi thăng, chẳng lẽ là sớm đạt được tình báo gì, nàng phi thăng lúc, Thiên Tiên Phủ liền không có quấy nhiễu, làm sao đến phiên chúng ta, nhấc lên ma quân, Tam Tôn liền rất oán giận, ngươi phi thăng có thể, làm sao không mang tới chúng ta, 12 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá tới đại thừa cảnh 8 tầng, có áp lực, liền có động lực, hắn tốc độ tu hành so với trước đó còn nhanh một chút, sau khi đột phá, Hàn Tuyệt theo thói quen xuất ra ách vận thư, một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện, hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải ma. Tu tập kích tiếp 4729. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải ma tu tập kích, tiếp 110332. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích, tiếp 78. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải ma tu tập kích, tiếp 74110. Hảo hữu của ngươi Cửu Đỉnh Chân Nhân gặp phải ma tu tập kích, tiếp 85. Đồ tôn của ngươi Phương Lương lúc tu hành cảm ngộ thiên đạo, đạo hạnh phóng đại. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân thu hoạch được thần đạo khí vận. Hảo hữu của ngươi Độ Khổ gặp phải Tán Tiên tập kích, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cả quyển xuống tới tất cả đều là ma tu tập kích, nhưng lần này, không còn là ma đạo tịch quyển thiên hạ, mà là ma đạo trở thành chuột chạy qua đường. Bị đuổi giết, Hàn Tuyệt cũng không cùng tình, hắn cũng không phải thánh mẫu, chính ma hai đạo, vốn là thế bất lưỡng lập, lúc trước ma đạo quét sạch chính đạo lúc, bao nhiêu tông môn bị đồ tông, bao nhiêu người thảm tao ma tu độc thủ, có lẽ trong chính đạo cũng không ít bại hoại, nhưng ma đạo càng không khả năng đúng bị nói xấu thành ma. Về phần chính ma liên thủ đối kháng thiên đình, quá vô nghĩa, căn bản không có khả năng. Thiên đình vốn là đứng tại chính đạo bên này, tương đương với chính đạo người lãnh đạo trực tiếp. Bây giờ người lãnh đạo trực tiếp hoài nghi cấp dưới cùng địch nhân cấu kết, cấp dưới vì sống sót, liền thật cùng địch nhân cấu kết, không. Nói đến, chính ma hai đạo liên thủ cũng ngăn không được thiên đình, làm như vậy, chính đạo hay là chính đạo sao? Hàng Tuyệt không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại trong chính đạo, hay là được bản thân mạnh lên. Đến lúc đó nếu là thiên đình khăng khăng muốn diệt phàm gian, hắn cũng phải có thực lực tự vệ. Cùng lắm thì, đến lúc đó mang theo khổ tu thành tiên sơn trốn đến âm gian đi. Hàng Tuyệt còn có thể nhảy đến những giới khác, dù sao hắn lựa chọn luân hồi kiếm. Tiên chi lộ, bất quá tiến về những giới khác, chỉ có thể hắn một mình tiến về, không cách nào mang lên những người khác, mà lại hắn đối với những giới khác hoàn toàn không hiểu rõ, cũng vô pháp tự chủ lựa chọn nhảy hướng một giới nào. Nói cách khác, một khi thi triển luân hồi thần thông, nhảy hướng những giới khác, là ngẫu nhiên rơi xuống đất, không đến bị bất đắc dĩ, hắn sẽ không nhảy đến những giới khác. Nếu là nhảy đến ma tộc thế giới đi, vậy chẳng phải nổ. Hàng Tuyệt yên lặng nghĩ đến, chính mình sống tiếp biện pháp vẫn là rất nhiều. Hắn âm thầm cầu nguyện vị kia yêu thánh có thể nhiều náo một hồi, đừng cho thiên đình trong khoảng thời gian ngắn lấy lại tinh thần mà tới. Nguyền rủa sau khi kết thúc, Hàng Tuyệt tiếp tục tu luyện. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, đó chính là sớm ngày đạt tới đại thừa cảnh 9 tầng đại viên mãn. Một năm sau, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Hàng Tuyệt trong tai, Quan đạo hữu, đi ra tụ lại, lần này ta không khiêu chiến ngươi, Kỷ Tiên thần. Hàng Tuyệt nhíu mày, tên này tại sao lại tới? Hàng Tuyệt nghĩ nghĩ, hay là ra ngoài gặp hắn một chút, để tránh tên này nháo sự, hay là mảnh rừng cây kia, mấy chục năm không thấy, Kỷ Tiên thần khí tức mạnh không chỉ một lần, tên này khắp nơi tàn sát ma tu, còn có thể mạnh lên, đơn giản. Không có thiên lý, Hàng Tuyệt thậm chí hoài nghi hắn cùng Hoàng Cực Hạo có hệ thống, có thể cày quái thăng cấp, vì sao ta hệ thống liền không có một hạng này công năng, trong tiểu thuyết người ta những hệ thống đánh dấu kia, đi đến chỗ nào, đánh dấu chỗ nào, trực tiếp mạnh lên, ta còn phải tự mình tu luyện. Hàng Tuyệt ở trong lòng thở dài, Kỷ Tiên thần nhìn về phía Hàng Tuyệt, ánh mắt sáng rực nói, Quan đạo hữu, ta đại biểu Thiên Tiên phủ mời ngươi gia nhập, đảm nhiệm Thiên Tiên phủ trưởng lão vị trí, ngươi có bằng lòng hay không? Đa tạ Thiên Tiên phủ hảo ý, không cần. Vì sao? Ổ vàng ổ bạc, không bằng nhà mình ổ chó. Ê, Kỷ Tiên thần bị Hàng Tuyệt lời nói chỉnh sững sờ, cái này kêu cái gì nói? Hắn tiếp tục nói, Thiên Tiên phủ phát hiện ma đạo thiết lập kết giới, đã kết nối không biết thiên địa, chỉ sợ cùng ma tộc có quan hệ. Trước đó chúng ta liền gặp được ma tộc mở thiên địa, ta còn giết đi. Vào qua, ngươi có thể có hứng thú cùng ta đi chiến ma tộc, đồng dạng như thế thiên địa đều có dấu ma tộc cho ma đạo tu hành tài nguyên, nói không chừng có thứ mà ngươi cần bảo bối. Hàng Tuyệt kinh ngạc hỏi, ma tộc yếu như vậy? Kỷ Tiên thần nghe chút, thẹn quá hóa giận, ngươi có ý tứ gì? Khụ khụ, ta không phải dèm pha các ngươi Thiên Tiên phủ, ma tộc lại thế nào cũng hẳn là so phàm nhân mạnh đi. Không phải vậy ma đạo vì sao tôn sùng bọn hắn, chân chính ma tộc bị vây ở âm gian, chỉ có thể điều động một chút chân ma đến đây truyền đạo, chúng ta gặp được mạnh nhất chân ma không sai biệt lắm là đại thừa cảnh 9 tầng, ta đã không đi, chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Hàng Tuyệt lắc đầu nói, nói xong, hắn liền quay người chuẩn bị rời đi. Kỷ Tiên thần giữ chặt hắn, hỏi, đúng rồi, Phương Lương có liên hệ với ngươi, ta nhìn thấy khổ tu thành tiên sơn trên có hắn tại. Hàng Tuyệt nói, không sao, chỉ là làm khách thôi, vậy là tốt rồi, kẻ này thiên tư cường đại, thậm chí bị người cho là thiên tư so với ta còn mạnh hơn, ta chuẩn bị trừng trị hắn. À, ta nhớ ra rồi, hắn là ta đồ tôn. Kỷ Tiên thần muốn mắng người, trách không được Phương Lương biến thái như vậy, có sao nói vậy, sống hơn ngàn năm, trừ Hàng Tuyệt, Kỷ Tiên thần lần đầu cảm nhận được áp lực, không phải trên thực lực áp lực, mà là thiên tư. Phương Lương tốc độ quật khởi quá nhanh, liền ngay cả sư phụ hắn cũng nhắc nhở qua hắn, hy vọng hắn nói thêm mang theo một chút Phương Lương. Hừ, cáo từ, Kỷ Tiên thần vung tay áo rời đi. Hàng Tuyệt lắc đầu, một lần nữa trở lại trong tiên thiên. Động phủ, phù tang thụ dưới, tam đầu giao vương nhíu mày, những người khác không cảm giác được Kỷ Tiên thần khí tức, hắn lại là cảm nhận được, rất mạnh, Tồn tại cường đại như thế đối mặt Hàn Tuyệt vậy mà như là hài đồng đồng dạng, hắn càng thêm hiếu kỳ Hàn Tuyệt tu vi. 7 năm sau, đang tu luyện Hàn Tuyệt bỗng nhiên tâm thần không yên, hắn mở to mắt, chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên như thế bất an. Hàn Tuyệt nhíu mày, đối diện đang tu luyện Ngộ Đạo Kiếm cũng mở to mắt, chủ nhân, ngài có hay không một loại cảm giác bất an, Ngộ Đạo Kiếm mở miệng hỏi. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi cũng có, ngươi cảm nhận được cái gì, ta cũng không nói lên được, chính là rất ngột ngạt. Ngộ Đạo Kiếm trả lời để Hàn Tuyệt càng thêm bất an, hẳn là thiên đình đột kích, nhanh như vậy, đúng lúc. Này, Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra 3 hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến chân ma xâm lấn phàm gian nghênh đón đại kiếp, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, tru sát tất cả chân ma, danh chấn thiên hạ, có thể đạt được 1 kiện linh bảo, 1 khối thiên đạo linh thạch. 2. Tiếp tục tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được 1 lần thần thông truyền thừa. Chân ma xâm lấn, Hàn Tuyệt lông mày nhảy một cái, nguyên lai là ma tộc. Phát lực, hắn phản ứng đầu tiên chính là liên hệ thiên chi khôi lỗi, để hình hồng tuyền, hy tuyền tiên tử, thường nguyệt nhi tranh thủ thời gian về tông. 3 nữ lần đầu tiên nghe được Hàn Tuyệt như vậy bức thiết để bọn hắn trở về, lúc này buông xuống trước mắt sự tình, tất cả đều trở về Ngọc Thanh Thánh Tông. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ 2, có thế gây nên đại kiếp, nhóm này chân ma tất nhiên rất mạnh, hắn cũng không thể mạo hiểm, xuất thủ. Có thể, tốt nhất là tại có nắm chắc tình huống, chợt, Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Thánh Tông trong 100 dặm có hay không chân ma, lâu ngục huyết, đại thừa cảnh 9 tầng, chân ma thống lĩnh. Ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện, rời xa đúng sai, thu được 1 lần thần thông truyền thừa. Chúc mừng ngươi thu được thần thông, thỉnh thần thuật. Thỉnh thần thuật, truyền thừa thần thông, có thể truyền cho người khác thi triển thỉnh thần thuật, nhưng viễn trình triệu hoán ngươi, trong vòng 1 canh giờ có thể lợi dụng thỉnh thần thuật 1 lần nữa trở lại chỗ. Hàn Tuyệt không xem trước mắt đột nhiên bắn ra cái này 3 hàng chữ, mà là nhìn xem phía trên cái kia 1 nhóm liên quan tới lầu ngục huyết tin tức, chân ma thống lĩnh, Hàn Tuyệt nhíu mày, càng căng thẳng hơn. Hắn lập tức sử dụng mô phỏng thí luyện, cùng lầu ngục huyết đối chiến, nguy hiểm thật, miễu sát, bất quá lầu ngục huyết trong chiến đấu tản mát ra khí tức có thể so sánh kỹ tiên thần, tuyên tình quân còn mạnh hơn nhiều. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, tiếp đó truyền âm cho tam đầu giao vương. Hắn mái đầu bạc trắng, khuôn mặt yêu dị, mọc ra 1 đôi trùng đồng, bờ môi đỏ đến đang rỉ máu, tại dương quang chiếu rọi xuống, hắn vẫn lộ ra có chút kinh dị, hắn không nghĩ ra. Cảm thấy ở trong đó có thể có bẫy, không dám tùy tiện hành động. Đúng lúc này, một thân ảnh chạy nhanh đến, rõ ràng là tam đầu giao vương. Nơi đây chỉ là nhìn như nhỏ yếu, trên thực tế có thể là toàn bộ thế gian kinh khủng nhất chỗ. Tam đầu giao vương lấy ra 1 cái đại kích, dữ tợn cười nói, ngươi chính là chân ma. Lầu ngục huyết động dung, đối phương làm sao biết hắn là chân ma, chẳng lẽ ma tộc kế hoạch sớm đã tiết lộ, 2 tôn đại thừa. Khí thế đáng sợ đến bực nào, không đến 5 hơi thời gian, quanh mình sông núi bị san thành bình địa, chiến đấu nổ vang kinh động Ngọc Thanh Thánh Tông, các trưởng lão nhao nhao bay ra tông môn, khẩn trương nhìn về phía phương xa, lầu ngục huyết không hổ là chân ma thống lĩnh, chính xác mạnh hơn xa tam đầu giao vương, ma khí ngập trời, che khuất bầu trời, bao trùm phương viên 10 dặm chi địa, trấn áp tam đầu giao vương không ngừng rơi xuống phía dưới. Bá đạo ma khí hóa thành từng đạo dài trụ từ trên trời giáng xuống, ép tam đầu giao vương trong phế tích không ngừng tránh né. Mới giao chiến 1 hồi, tam đầu giao vương đã máu me khắp người, đáng chết. Tam đầu giao vương trong lòng vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy. Đây chính là hắn bái nhập Hàn Tuyệt tay sau đó để nhất chiến, chẳng lẽ liền muốn thất bại. Tam đầu giao vương ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp biến thành bản tôn. 1 đầu mọc ra 3 đầu vảy đen giao long xuất hiện ở trong thiên địa, chiều cao mấy trăm trượng, uy vũ bá khí, 4 trảo phía dưới đạp long diễm, sau lưng mọc ra 1 đôi cánh thịt, dương cánh 1000 trượng, lầu ngục huyết thiêu mi, thầm nghĩ, chân long huyết mạch. Hắn nâng tay phải lên, hướng xuống đè ép, bầu trời cuồn cuộn ma khí hóa thành 1 cái như núi cao cực lớn hắc chưởng nện xuống, tại cái này chỉ đen chưởng phía trước, khổng lồ tam đầu giao vương lại như cùng 1 con tiểu xà. Bị đè xuống đất, không thể động đậy. Chủ nhân, ta không chống nổi a. Tam đầu giao vương vội vàng mở miệng hô, linh lực chênh lệch quá lớn, dẫn đến hắn liền rất nhiều thần thông, pháp thuật cũng không kịp thi triển. Lầu Ngục huyết ma khí cực kỳ quỷ dị, dẫn đến Tam Đầu Giao Vương tại ma khí phạm vi bao trùm không cách nào thi triển xê dịch thần thông, ngay cả tốc độ cũng chậm rất nhiều, trên thân phản phất gánh vác vạn trượng cự sơn. Lầu Ngục huyết nhãn thần lấp lóe, âm thầm nghĩ tới, oanh, một hồi gió mạnh bỗng nhiên đánh tới, tách ra đầy trời ma khí. Lầu Ngục huyết trợn to hai mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh chạy nhanh đến, rõ ràng là Hàn Tuyệt. Lầu Ngục huyết linh hồn run rẩy, cảm nhận được cực kỳ đáng sợ nguy cơ, hắn vô ý thức lấy ra một cái hắc mộc kiếm, hướng về Hàn Tuyệt vung đi. Kiếm gỗ vừa nhấc lên, Hàn Tuyệt trước tiên giơ lên chỉ, bắn ra một đạo kiếm khí, trong điện quang hỏa thạch, Hàn Tuyệt giơ lên chưởng hút một cái, đem Lầu Ngục huyết hồn phách thu đi. Đây chính là hắn tự mình đi ra ngoài nguyên nhân, bằng không hắn có thể đứng tại khổ tu thành tiên trên núi bắn giết Lầu Ngục huyết. Lầu Ngục huyết vẫn lạc, cao cao tại thượng Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, biến mất ở trên không. Tam Đầu Giao Vương xấu hổ không thôi, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, lại ngủ say vài vạn năm. Trở lại tiên thiên trong động phủ, Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra một hàng chữ. Tam Đầu Giao Vương đối ngươi hảo cảm đề thăng, trước mắt độ thiện cảm vì 4.5 tinh. Phàm nhân sao sẽ như thế cường đại? Hàn Tuyệt mặt không thay đổi hỏi, ngươi vì cái gì xuất hiện tại phụ cận? Lầu Ngục huyết cắn răng nói, ta đi ngang qua mà thôi, cũng không có muốn hại các ngươi. Tiếng nói vừa ra, kinh khủng thần thức xung kích đụng vào hồn phách của hắn, đau đến hắn kém chút thét lên, ta là bị người đưa tới, chỉ vì nơi này khí vận là phàm gian số một, ta cũng sợ chết, van cầu tiền bối tha ta một mạng. Lầu Ngục huyết cắn răng nói, hồn thể run rẩy không ngừng, Hàn Tuyệt mặt không thay đổi hỏi, ai tiễn đưa ngươi tới? Ma, tổ. Ma tổ có gì ý đồ? Huyết tẩy nhân gian, hắn liền phái các ngươi tới, ma tộc có yếu như vậy? Hắn cắn răng nói, chân chính ma tộc tại rất nhiều kỷ nguyên phía trước thiên đạo đại kiếp sa sút bại, bị phong ấn tại lục đạo luân hồi bên trong, chúng ta chân ma chính là ma tộc tốn sức thiên tân vạn khổ bên ngoài tìm được, ma tổ mê hoặc trên cầu nại hà quỷ hồn, để cho không muốn đầu thai quỷ hồn trở thành ma tu, mãi đến tu luyện thành chân ma. Thế gian có thiên quy hạn chế, vượt qua đại thừa cảnh tồn tại nếu là tự tiện vào, sẽ kinh động thiên quy, thiên đình, thần cung thậm chí Phật môn nhất, định tức giận, ma tổ chỉ có thể điều động chúng ta bực này đại thừa cảnh chính tầng thật ma lẻn vào nhân gian. Hàn Tuyệt nhíu mày, trong đầu hắn bốc lên một cái dấu chấm hỏi, chẳng lẽ ma tộc, âm phủ không có tránh thiên thạch, tiền bối, chỉ cần ngài buông tha ta tuyệt đối không còn đến. Lâu Ngục huyết cắn răng nói, Hàn Tuyệt cường đại để hắn theo không kịp, hắn chỉ có thể hung hăng cầu xin tha thứ, đáng chết, quả nhiên nhiệm vụ này không đáng tin cậy. Lâu Ngục huyết khi lấy được ma tổ phân phó lúc, hắn phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy có hố, ma tộc đối với phàm gian an bài kế hoạch tồn tại cũng không phải 1.500 năm, vậy có thể vạn năm làm đơn vị đến tính toán, một mực không thành công. Quả nhiên, hắn vừa tới phàm gian liền lật xe, Lâu Ngục huyết cực hận ma tổ. Tại âm gian đợi không thư thái sao, nhất định phải đến phàm gian gây chuyện. Lâu Ngục huyết đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là một sao. Hàn Tuyệt hiếp mắt, một sao độ cừu hận kỳ thật cũng còn tốt, kém xa không chết không thôi cục diện. Hàn Tuyệt do dự muốn hay không buông tha hắn, coi như buông tha, cũng phải cầm tù hồn phách của hắn. Mặt khác chân ma có thể có mạnh hơn ngươi, Hàn Tuyệt hỏi. Lâu Ngục huyết cười khổ nói, nào có, mạnh nhất chính là ta. Kết quả lần đầu xuất thủ liền gặp được ngài, Hàn Tuyệt thu tay lại, đem Lâu Ngục huyết hồn phách cầm tù với mình sâu trong linh hồn, có lẽ về sau có thể cần dùng đến gia hỏa này. Một mực kìm nén Ngộ Đạo kiếm nhịn không được hỏi, chủ nhân, ma tộc đột kích, chúng ta nên làm cái gì? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, nhìn lại đi, nếu thật là đánh không lại, chúng ta lại chạy đường. Ngoài động phủ, Tam Đầu Giao Vương xám xịt trở lại phù tang thụ dưới, hắn cúi đầu, không dám đối mặt những người khác. Hắc Ngục Kê trêu tức cười nói, đây chính là Giao Vương, chúng ta cần chủ nhân xuất thủ, ngươi cũng cần chủ nhân tương trợ, ngươi nói cho ta biết, chúng ta chênh lệch ở đâu. Tam Đầu Giao Vương nghe chút, kém chút tức điên. Phương Lương cảm khái nói, vừa rồi vị kia chân ma sát thực mạnh ngoại hạng, nhìn như Giao Vương bị ép tới không có chút nào chống đỡ chi lực, trên thực tế là song phương thực lực sai biệt quá lớn. Nghe vậy, Tam Đầu Giao Vương càng thêm phiền muộn. Tuân Trường An nhân cơ hội này giáo dục Phương Lương, nói, ngươi nhưng phải hảo hảo tu luyện, ngươi cùng sư huynh của ngươi chính là chúng ta hy vọng, về sau làm sư phụ bài ưu giải nạn, hay là phải dựa vào các ngươi. Dương Thiên Đông, Tam Đầu Giao Vương, Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu đều cảm giác bị nội hàm, nhất là Hỗn Độn Thiên Cẩu, thực lực của nó đã hạn chót, bình thường ai cũng sặc bất quá, trong lòng biệt khuất cực kỳ. Không được, ta muốn siêu việt bọn hắn. Hai con tiểu kim ô nằm ngoài phù tang thụ trên nhánh cây, gật gù đắc ý nhìn xem những người này, bọn chúng trao đổi lẫn nhau, thanh âm nũng nịu, cùng 6-7 tuổi hài đồng giống như, vừa rồi tên kia rất mạnh sao, không có cảm giác mạnh bao nhiêu, có thể là bọn hắn quá yếu đi, đoán chừng là. Một năm sau, Hàn Tuyệt thành công nắm giữ thỉnh thần thuật có chủ thần thông, phân thần thông, học được phân thần thông, liền có thể triệu hoán nắm giữ chủ thần thông người, học được phân thần thông, liền chỉ là nắm giữ triệu hoán mà thôi. Hàn Tuyệt quyết định đem phân thần thông báo thụ cho mình đồ tử đồ tôn. Thần thông này chỉ có thể cho người một nhà, không có khả năng truyền thụ cho toàn bộ Ngọc Thanh Thánh Tông. Cho dù truyền thụ cho người một nhà, cũng phải thay cái thuyết pháp. Hàn Tuyệt kêu lên Ngộ Đạo Kiếm cùng nhau đi ra Tiên Thiên Động Phủ, đi vào phù tang thụ dưới. Hắn đem Tô Kỳ cũng kêu đi ra. Mộ Dung Khởi đã trở về, trước đó còn muốn lại đi ra. Kết quả bị Hàn Tuyệt gọi lại, chính là vì truyền thừa thỉnh thần thuật. Trong mọi người trừ Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, những người khác vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Kỳ. Phương Lương, Mộ Dung Khởi đối với vị này thần bí nhị sư bá cảm thấy rất hứng thú. Ma Tu, Phương Lương nhỏ giọng lầm bầm nói. Tô Kỳ cười nhạt một tiếng, trong lòng của hắn rất kích động. Những sư huynh đệ này cùng hậu bối thiên tư đều rất không tệ a, nhất là Phương Lương, Mộ Dung Khởi, đệ tử đời ba tu vi đều nhanh đuổi kịp hắn vị này đệ tử đời hai. Hàn Tuyệt mở miệng nói, trước đó Tô Kỳ bị ta phái hướng phía trước đi lặn phục ma tông, bất đắc dĩ chuyển thành ma tu, lúc trước chính ma đại chiến, chết ở trong tay hắn ma tu cũng không ít. Nghe vậy, đám người đối với Tô Kỳ nổi lòng tôn kính. Hàn Tuyệt thủ hạ đồ tử đồ tôn bên trong, nhưng không có người thứ hai bị Hàn Tuyệt bàn giao nhiệm vụ. Lần nữa nhìn về phía Tô Kỳ thế sự xoay vần mặt, trong lòng bọn họ áy náy, Hàn Tuyệt như vậy che chở bọn hắn còn thường xuyên nghĩ đến muốn đi ra ngoài. Hàn Tuyệt đem mọi người thần sắc bắt được, không có nhiều lời. Lần này kêu lên Tô Kỳ, hắn là muốn thăm dò một chút, nhìn xem khổ tu thành tiên sơn khí vận có thể hay không trấn áp Tô Kỳ vận rủi. Trước đó Lâu Ngục Huyết đều nói nơi này khí vận là nhân gian số một. Về phần độ khổ, hắn cùng Hàn Tuyệt không thân chẳng quen, cũng không phải người có đại khí vận, dám cùng Tô Kỳ một chỗ 5 ngày, gặp nạn cũng rất bình thường. Ta truyền thụ cho các ngươi một chiêu thần thông này chỉ có thể ở tính mệnh du quan lúc sử dụng. Một khi sử dụng thần thông này, các ngươi sẽ thu hoạch được lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng đại giới cũng là khó có thể tưởng tượng. Các ngươi sẽ đối mặt các ngươi sợ nhất ác mộng. Hàn Tuyệt trịnh trọng nói ra, nghe được đám người hai mặt nhìn nhau. Phương Lương hiếu kỳ hỏi, ác mộng là huyễn tượng, hay là sợ sệt sự tình cụ tượng trở thành sự thật? Hàn Tuyệt cao thâm khó lường nói, chỉ có chính các ngươi rõ ràng, các ngươi sợ sệt trở thành sự thật, hay là sợ sệt hết thảy đều là hư ảo. Nói tóm lại, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không muốn thi triển thần thông này, nhưng nếu là sống chết trước mắt, nên dùng vẫn là dùng. Ta hy vọng các ngươi đều có thể còn sống, bồi tiếp ta cùng nhau chung phó đại đạo, hưởng thụ vĩnh sinh. Lời nói này nghe được đám người nhiệt huyết dâng trào, chung phó đại đạo, hưởng thụ vĩnh sinh. Mộ Dung Khởi nắm chặt song quyền, nói, đồ tôn nhất định hảo hảo tu luyện, ngày khác vì sư tổ chém hết trên đại đạo tất cả người cản đường, những người khác cũng nhao nhao cam đoan, luôn luôn cá ướp muối Tuân Trường An trong mắt cũng toát ra vẻ chờ mong. Kim Ô, Tam Đầu, các ngươi cũng tới, cùng một chỗ học. Hàn Tuyệt nhìn về phía bên cạnh mỉm cười nói, một mực đang trộn nghe Tam Đầu Giao Vương nghe chút, vội vàng bò qua tới, hai con tiểu Kim Ô cũng bay tới, rơi vào Phương Lương trên vai, chẳng biết tại sao, bọn chúng đặc biệt ưa thích Phương Lương, thường xuyên cọ Phương Lương. Tam Đầu Giao Vương đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 5.5 tinh. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thụ thỉnh thần thuật phân thần thông, trọn vẹn dạy 2 tháng, thỉnh thần thuật phân thần thông hay là rất phức tạp, bất quá Phương Lương, Mộ Dung Khởi, Tô Kỳ chỉ dùng mấy ngày liền nắm giữ, học được chậm nhất chính là Dương Thiên Đông, Hắc Ngục Kê, bọn hắn kém chút hậm hực, Hỗn Độn Thiên Cẩu rốt cuộc tìm được tự tin, vui như điên. Hàn Tuyệt mang theo Ngộ Đạo Kiếm trở lại Tiên Thiên Động Phủ, Tô Kỳ cũng không có chờ lâu, cấp tốc trở lại động phủ của mình, an tâm tu luyện. Hàn Tuyệt dùng Thiên Chi Khôi Lỗi xem xét hình Hồng Tuyền ba nữ tình huống, Các nàng còn tại trên đường về, tạm thời không có gặp phải chân ma. Dựa theo Lâu Ngục Huyết nói, chân ma bọn họ mục tiêu là Thiên Tiên Phủ, cũng không biết Thiên Tiên Phủ có thể hay không chống đỡ được. 8 năm sau, Hàn Tuyệt khoảng cách đại thừa cảnh 9 tầng đã tới gần, hắn đang muốn một hơi tiếp tục tu luyện xuống dưới, kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó. Hàn Tuyệt nhíu mày, rất lâu không có gặp được mới người có đại khí vận, cái trước hay là kỷ tiên thần, vọng tưởng đệ nhất thiên hạ tự phụ cùng. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn xem xét, trước mắt hắn nhảy ra khí vận giả kia giới thiệu, thấy Hàn Tuyệt trừng to mắt, cái này, có chút đồ vật a, đồ linh nhi, dung hư cảnh 9 tầng, viễn cổ đại vu chuyển thế, man hoang kỷ nguyên, vu tộc cùng yêu tộc tranh đoạt thiên đạo bá quyền, song song vẫn lạc, mất đi chủng tộc đại khí vận, vu tộc bị diệt, số ít đại vu trốn lục đạo luân hồi bên trong, đồ linh nhi trải qua vạn thế luân hồi, cuối cùng tẩy đi vu tộc nghiệp lực. Nhưng hồn phách của hắn vẫn như cũ là đại vu chi hồn phách, thành tựu tiên đế có thế lột xác thành đại vu, thông thiên triệt địa. Đồ Linh Nhi chính là thiên tiên phủ chấp, sự, phụng lệnh của sư phụ đến đây tìm phương lương. Viễn cổ đại vu, đạt tới tiên đế mới có thể lột xác thành đại vu, vậy cỡ nào mạnh, Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi, nàng này không đơn giản a. Bất quá hắn chú ý tới Đồ Linh Nhi là phụng thiên tiên phủ chi mệnh đến đây, đoán chừng là kẻ đến không thiện. Chỗ hắn tại cẩn thận, cùng Đồ Linh Nhi tới một trận mô phỏng thí luyện, một giây về sau, hắn tự giễu cười một tiếng, Đồ Linh Nhi chỉ là có đại vu bối cảnh, cũng không phải là chân chính đại vu, thực lực cũng liền có thế địch nổi một chút hợp thể cảnh tu sĩ, kém xa hắn. Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường đến Đồ Linh Nhi đã đi tới khổ tu thành tiên sơn chân núi, Phương Lương cảm nhận được khí tức của nàng, tự mình hạ núi đi gặp nàng, tiền bối, ngày sau lại tới đây, Phương Lương ôm quyền hỏi. Thần sắc có chút xấu hổ, hắn suýt nữa quên mất chính mình cũng là thiên tiên phủ đệ tử. Đồ Linh Nhi người mặc một bộ áo vàng áo xanh, tóc cuộn tại ngọc trâm phía dưới, khuôn mặt mỹ lệ, mặc dù không phải tuyệt sắc, mang phối hợp khí chất, vẫn như cũ làm cho người kinh diễm. Đồ Linh Nhi nhìn về phía khổ tu thành tiên sơn, hỏi, Phương Lương, núi này lai lịch ra sao, vì sao linh khí như vậy nồng đậm, cái này đã vượt qua thiên tiên phủ thánh địa tu hành. Đại yến dạng này nơi chật hẹp nhỏ bé vậy mà cất giấu bảo địa, Phương Lương lúng túng nói, đây là ta cái thứ nhất sư môn, ngài tới tìm ta, cần làm chuyện gì, ta không phải nói với thiên tiên phủ sao, về sau không còn trở về, trừ phi thiên tiên phủ gặp nạn, thiên tiên phủ không phải đơn thuần tông môn, trừ chính mình tự mình bồi dưỡng đệ tử, sẽ còn dạy bảo đến từ những tông môn khác đệ tử, quảng kết thiện duyên, ngươi dạng này thiên tư, nhưng so sánh kỹ tiên thần, ngươi cho là thiên tiên phủ bỏ được từ bỏ ngươi, lần này tìm ngươi, là bởi vì thiên tiên phủ gặp được đại nạn, mấy chục vị chân ma tập kích thiên tiên phủ lâm vào ác chiến bên trong, sư phụ ta để cho ta tới tìm ngươi, hy vọng có thể mời được ngươi theo như trong thư vị kia lục địa tiên thần xuất thủ, hắn nhưng lại tại trên núi, Đồ Linh Nhi hững hờ mà hỏi, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm trên đỉnh núi Phù Tang Thụ, gốc cây kia không đơn giản, lai lịch ra sao? Phương Lương lắc đầu nói, ta gặp phải vị kia lục địa tiên thần chỉ là bèo nước gặp nhau, sớm đã rời đi, Ngọc Thanh Thánh Tông bên trong nhưng không có có thể giúp thiên tiên phủ đại năng. Đồ Linh Nhi cười tủm tỉm hỏi, các ngươi Ngọc Thanh Thánh Tông còn thiếu trưởng lão sao, ta muốn ở đây núi tu luyện, ngươi giúp ta hỏi một chút. A, làm sao, thiên tiên phủ không phải gặp nạn sao, tiền bối, ngài không nóng nảy, chính là gặp nạn, mới không thể trở về đi. Ngươi không phải cũng nói thiên tiên phủ như gặp nạn, ngươi sẽ trở về, vậy ngươi trở về sao? Phương Lương không phản bác được, hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi tại chỗ này chờ đợi, ta đi hỏi một chút sư tổ ta. Đồ Linh Nhi gật đầu, đi theo ngồi tĩnh tọa ở sơn môn trước tấm bia đá. Phương Lương cấp tốc lên núi, bái phỏng Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt để hắn nhập phủ một trò chuyện. Phương Lương đem Đồ Linh Nhi ý đồ đến nói một lần, sau đó nói, sư tổ, Đồ Linh Nhi tư chất tại thiên tiên phủ có thế sắp xếp tốt 10, bất quá nàng này là có tiếng xảo trá, bây giờ mượn nhiệm vụ làm lý do, rời xa thiên tiên phủ, nói rõ nàng cũng không phải là hiền lành gì, rất rõ ràng, hắn không thích Đồ Linh Nhi, chỉ là trở ngại thiên tiên phủ bối phận, không thể không nể tình. Hàn Tuyệt hỏi, nàng có hay không lưng đeo huyết hải thâm cừu? Phương Lương nghĩ nghĩ, nói, ngược lại là không có, nàng từ nhỏ tại thiên tiên phủ lớn lên, bất quá nàng quanh năm khổ tu, rất ít cùng người kết giao, cự tuyệt nàng đi. Tốt, Phương Lương cao hứng rời đi. Mặc dù Đồ Linh Nhi linh hồn bối cảnh ngưu phê, nhưng nàng trước mắt đã trưởng thành, không tiện tẩy não, mà lại nàng là Thiên Tiên phủ đệ tử, Hàn Tuyệt không muốn gây phiền toái. Chợt, Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện. Đã nhiều năm như vậy, chân ma cũng không có náo ra động tĩnh quá lớn, không có Lâu Ngục Huyết lãnh đạo, bọn hắn ngay cả Thiên Tiên phủ đều không thể công chiếm, ngược lại để Hàn Tuyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Tiên phủ có chút đồ vật, hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên thần gặp phải chân ma tập kích, kích 145. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên thần bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hảo hữu của ngươi Quý Lãnh thiền gặp phải chân ma tập kích, kích 4. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm thu hoạch được cơ duyên, nhục thân thuế biến. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải chân ma tập kích, bản thân bị trọng thương. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình quân lĩnh ngộ đại đạo chân nghĩa, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu gặp phải ma tộc mê hoặc, sinh ra tâm ma. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên thần đốn ngộ thánh pháp, nguyên thần thuế biến. Hàn Tuyệt nhíu mày, ngay cả Kỷ Tiên thần đều bản thân bị trọng thương, xem ra Thiên Tiên phủ xác thực nguy cơ sớm tối. Hàn Tuyệt do dự muốn hay không đi hỗ trợ, chợt hắn lắc đầu, hắn đã giải quyết chân ma thống lĩnh, nếu như Thiên Tiên phủ ngay cả mặt khác chân ma đều không giải quyết được, vậy sau này làm sao đối mặt ma tộc. Hàn Tuyệt cũng không muốn sau khi hắn rời đi, Ngọc Thanh Thánh Tông bị trộm nhà. Mặt khác, Kỷ Tiên thần đốn ngộ thánh pháp, rõ ràng là nhân vật chính mô bản, có lẽ trận chiến này sẽ trở thành Kỷ Tiên thần nhất phi trùng thiên chi chiến. Ngay tại Hàn Tuyệt suy tư thời điểm, Phương Lương lại trở về. Sư tổ, nàng không chịu đi, nàng nói nàng có thể bái ngài làm thầy. Phương Lương cười khổ nói, hắn không phải là đối thủ của Đồ Linh Nhi, cho nên cũng không thể cưỡng ép khu trục. Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói, muốn bái ta vi sư cũng được, đập 10 năm đầu. Phương Lương nghe chút, có chút chần chờ, nhưng vẫn là xuống núi truyền lời. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, ngài thật muốn thu nàng? Hàn Tuyệt cười nói, trước nhìn nàng có nguyện ý hay không cúi đầu. Chân núi, nghe xong Phương Lương mà nói, Đồ Linh Nhi trực tiếp quỳ lạy tại trước tấm bia đá, bắt đầu dập đầu. Phương Lương nhíu mày hỏi, hà tất phải như vậy đâu, coi như ngươi là muốn né tránh Thiên Tiên phủ chi kiếp, chưa hẳn muốn như vậy. Đồ Linh Nhi một bên dập đầu, một bên cười nói, có thể để ngươi bỏ khí Thiên Tiên phủ hậu đãi, có thể nuôi dưỡng được như vậy Bảo Sơn, núi này chủ nhân tất nhiên chính là ngươi trong thư lục địa tiên thần. Phương Lương trầm mặt, Đồ Linh Nhi còn có một việc chưa hề nói, kỳ thật cũng không phải là Thiên Tiên phủ yêu cầu Phương Lương trở về, đối với Thiên Tiên phủ bây giờ kiếp nạn, Phương Lương có thể tạo được bao lớn tác dụng, là nàng chủ động nhắc tới muốn tìm Phương Lương, lấy tên đẹp tụ tập Thiên Tiên phủ ở bên ngoài lực lượng. Mười mấy năm trước, Đồ Linh Nhi lúc tu hành luôn luôn dễ dàng nhập mộng, trong mộng, nàng thường xuyên nhìn thấy một ngọn núi, trên núi có một đạo thân ảnh thần bí, mới đầu mộng cảnh mơ hồ, càng về sau càng phát rõ ràng, biết nàng mộng thấy từng cùng nàng từng có giao tế Phương Lương quỳ lạy tại thân ảnh thần bí kia trước, nàng liền minh bạch đối phương tất nhiên cùng Phương Lương có quan hệ. Đồ Linh Nhi rất tin tưởng mình mộng, từ nhỏ đến lớn, nàng trong mộng còn lĩnh ngộ qua thần thông, đây cũng là nàng trở thành Thiên Tiên phủ thiên kiêu nguyên nhân lớn nhất. Nghe tới Hàn Tuyệt để nàng đập 10 năm đầu lúc, nàng phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là trong lòng thở dài một hơi. Đối phương khẩu khí to lớn như thế, tất nhiên là đại năng. Quả nhiên, mộng cảnh lại chỉ dẫn nàng đi hướng cơ duyên. Phương Lương gặp nàng khăng khăng như vậy, cũng không còn thuyết phục, quay người rời đi, chuẩn bị trở về phủ tiếp tục tu luyện. Đồ Linh Nhi đến cũng không có để Hàn Tuyệt quá nhiều chú ý. Hắn tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới đại thừa cảnh 9 tầng. Thời gian thấm thoát, thiên hạ phong vân biến ảo, mà đối với khổ tu chi sĩ mà nói, thời gian phản phất là đình trệ. Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi, Khi Tuyền tiên tử đã trở về, bất quá nghe nói Hàn Tuyệt đang bế quan, các nàng đều không có quấy rầy. 7 năm cấp tốc đi qua, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới đại thừa cảnh 9 tầng, nhân gian đỉnh phong. Sau khi đột phá, Hàn Tuyệt linh lực trong cơ thể tăng vọt, hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện, đem linh lực tăng lên tới không cách nào lại tăng trưởng trạng thái. 3 năm sau, Hàn Tuyệt để Ngộ Đạo Kiếm đi lĩnh Đồ Linh Nhi lên núi, tới trước phù tang thụ bên dưới tu luyện, chuyện bái sư ngày sau hãy nói. Đồ Linh Nhi tiến vào khổ tu thành tiên sơn về sau, phát hiện bên trong linh khí so với nàng dưới chân núi cảm nhận được còn muốn nồng đậm. Núi này hẳn là có cường đại mà vô hình kết giới. Đồ Linh Nhi âm thầm kinh hãi, đối với Hàn Tuyệt càng thêm hiếu kỳ. Đi vào Phù Tang Thụ dưới, Dương Thiên Đông, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Hắc Ngục Kê, hai con tiểu kim ô, tam đầu giao vương nhao nhao nhìn về phía nàng. Đồ Linh Nhi ánh mắt rơi trên Phù Tang Thụ. Đây là... Đồ Linh Nhi cả người hoảng hốt, vừa nhìn thấy Phù Tang Thụ, nàng không hiểu thất thần. Ngộ Đạo Kiếm mở miệng nói, ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện đi, ngày bình thường không được lớn tiếng ồn ào. Đồ Linh Nhi lấy lại tinh thần mà đến, liền vội vàng gật đầu. Những người khác cũng không có cùng với nàng giao lưu, tiếp tục tu luyện. Đồ Linh Nhi mặc dù tâm hoài rất nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn là giấu ở trong lòng, thành thành thật thật bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy những người này đều không đơn giản, để nàng không khỏi nghĩ đến Thiên Tiên Phủ bên trong những thiên kiêu kia. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục đem tu vi tăng lên đến đại thừa cảnh 9 tầng đại viên mãn. Tu vi của ngươi đã đạt tới nhân gian đỉnh phong, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức phi thăng, lột xác thành tiên nhân, có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa, một kiện linh bảo. 2. Tạm không phi thăng, tiếp tục đợi ở nhân gian, có thể đạt được một kiện chí bảo. Hàn Tuyệt không chút do dự, trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ 2, ngươi lựa chọn tạm không phi thăng, thu hoạch được một kiện chí bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Thái Ất Chí Bảo, Cửu Ngũ Chí Tôn Khí Vận Bào. Cửu Ngũ Chí Tôn Khí Vận Bào, Thái Ất Phòng Ngự Chí Bảo, Đế Hoàng Khí Vận luyện chế mà thành chí bảo, lực phòng ngự cực mạnh, sau khi mặc vào sẽ thu hoạch được Đế Hoàng khí thế. Thái Ất Phòng Ngự Chí Bảo, phòng ngự, Hàn Tuyệt kinh hỉ, đây cũng quá sướng rồi đi, hệ thống rất được tâm ta. Hàn Tuyệt xuất ra Cửu Ngũ Chí Tôn Khí Vận Bào, đây là một kiện Long Văn Kim Bào. Huy vũ bá khí, kim quang lập lòe ở trong động phủ, Ngộ Đạo Kiếm mở mắt nhìn lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây cũng quá cao điệu đi. Hàn Tuyệt nhíu mày, có thể nghĩ lại, hắn mỗi ngày trốn ở trong động phủ, cũng không sợ cao điệu, hắn lập tức bắt đầu để Cửu Ngũ Chí Tôn Khí Vận Bào nhận chủ với mình. 2 ngày về sau, cái này Thái Ất Chí Bảo mới nhận chủ với hắn, không hổ là Chí Bảo. Hàn Tuyệt mặc vào Cửu Ngũ Chí Tôn Khí Vận Bào, cảm giác an toàn tăng vọt. Hắn vốn định đem Cửu Ngũ Chí Tôn Khí Vận Bào bộ trên Kim Thiền Huyền Thần Y, nhưng sau khi mặc vào cực kỳ khó chịu, hắn cũng chỉ có thể cởi Kim Thiền Huyền Thần Y. Chủ nhân, bộ y phục này có thể cho ta sao? Ngộ Đạo Kiếm chỉ vào trên bàn Kim Thiền Huyền Thần Y hỏi, 10 phần nóng mắt. Hàn Tuyệt nói, ngươi lại không đi ra, không cần mặc linh bảo y, có thế chủ nhân ngài cũng không đi ra à, ta mà chết, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, cho nên ta có thể mặc. Ngộ Đạo Kiếm biểu môi, có chút ủy khuất. Hàn Tuyệt vốn định đem Kim Thiền Huyền Thần Y đưa cho Hình Hồng Tuyền, có thế nghĩ lại, Kim Thiền Huyền Thần Y cũng tương tự cao điệu, nếu là Hình Hồng Tuyền mặc ra ngoài, có thể sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Thôi, cho ngươi đi, sau khi mặc vào ngươi liền ra ngoài, ta muốn đột phá, sợ đánh chết ngươi. Hàn Tuyệt khoát tay nói, Ngộ Đạo Kiếm kinh hỉ quá đỗi, vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt, sau đó mặc vào Kim Thiền Huyền Thần Y. Hàn Tuyệt im lặng, nha đầu này vậy mà ở ngay trước mặt hắn cởi quần áo, mặc dù hắn đã nhìn thấy qua, nhưng đây cũng quá liều lĩnh, lỗ mãng đi. Hàn Tuyệt cau mày nói, ngươi về sau cũng không thể ngay trước mặt những người khác thoát y. Ngộ Đạo Kiếm đắc ý đánh giá trên người mình Kim Thiền Huyền Thần Y, hồi đáp, nam nữ khác nhau, ta tự nhiên minh bạch, ta sẽ chỉ ngay trước chủ nhân mặc thay y phục. Nói xong, nàng liền cấp tốc chuồn đi, tìm Dương Thiên Đông, Tuân Trường An bọn người khoe khoang. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, sau đó tinh thần phấn chấn, chuẩn bị đột phá. Hắn đưa tay đem góc tường Tị Thiên Thạch hút đến lòng bàn tay. Hắn đem Tị Thiên Thạch đặt ở bên chân, lẩm bẩm nói, liền nhìn ngươi. Nếu như Hàn Tuyệt có thế siêu việt phàm gian tu vi, đồng thời lưu tại phàm gian, vậy liền hoàn mỹ. Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện lục đạo luân hồi công, đem phàm gian tu hành thiên dung hội quán thông, liền có thể lĩnh ngộ được cảnh giới cao hơn tu hành tâm pháp. Phù Tang Thụ dưới, Ngộ Đạo Kiếm vừa ra tới, dưới cây bầu không khí liền trở nên náo nhiệt, ngồi xuống tu hành Phương Lương mở mắt liếc nhìn Đồ Linh Nhi, hỏi, ngươi về sau còn về Thiên Tiên Phủ sao? Đồ Linh Nhi mắt cũng không trợn, hồi đáp, trở về làm gì? Nơi này rất tốt, ngăn cách với đời, có thể an tâm tu luyện, ta cũng không muốn trở về bị tội. Phương Lương im lặng, Thiên Tiên Phủ nuôi một đầu bạch nhãn lang, hắn còn dễ nói, dù sao bản thân hắn không phải Thiên Tiên Phủ đệ tử. Đã từng vì Thiên Tiên Phủ chấp hành qua nhiệm vụ, có thế Đồ Linh Nhi chính là Thiên Tiên Phủ trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu, từ nhỏ đến lớn,

Đây không phải lúc trước Thiên Chi Khôi Lỗi gặp phải âm thanh kia, hắn vô ý thức liền muốn chạy, chờ một chút, ta sẽ không hại ngươi. Hàn Tuyệt nghe chút, không khỏi tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước tựa như là hắn phản ứng quá kích, đối phương xác thực không có muốn giết hắn ý tứ, thế gian lại có ngươi bực này kỳ tài ngút trời, không đến 800 tuổi liền siêu việt thế gian chúng sinh, không độ kiếp, nhập tán tiên, có thể tự do lui tới âm dương lưỡng giới, có lẽ, ngươi chính là ta muốn chờ người kia. Hàn Tuyệt nghe đối phương, trong lòng suy nghĩ, có ý tứ gì, muốn mời chào hắn, muốn nhận hắn làm đồ đệ, muốn đoạt xá hắn, đoạt xá. Hàn Tuyệt trong lòng hoảng đến một nhóm, hắn dáng dấp đẹp trai như vậy, tư chất lại như thế cao, đổi lại tiên thần, đoán chừng đều trông mà thèm, mảnh này đã bị pháp lực của ta ngăn cách, không có người nào có thể dò xét đến tồn tại của ta và ngươi, chúng ta có thể yên tâm nói chuyện với nhau. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, Hàn Tuyệt cẩn thận hỏi, không biết tiền bối thân phận, thanh âm khàn khàn hồi đáp, ta đến từ Nại Hà Kiều. Nại Hà Kiều, đây không phải là một cây cầu sao? Nại Hà Kiều hóa hình, chờ chút, Mạnh bà. Hàn Tuyệt trong lòng chấn kinh, Mạnh bà muốn làm gì? Chiêu hắn làm trợ thủ, ngươi mới thu đồ đệ, ngươi biết được nàng căn nguyên, đúng không? Hàn Tuyệt nghi hoặc hỏi, nàng có cái gì nền móng? Thiên Tiên Phủ Thiên Kiêu, hẳn là Thiên Tiên Phủ có ủng hộ của ngài. Tán tiên liền có thể nhìn thấu đại vu căn nguyên, cái này nếu là truyền đi, nhất định làm cho người ta kiên kỵ, thật không biết hiểu. Ngươi những đồ tử đồ tôn kia đều không phải hạng người hời hợt. Thanh âm khàn khàn trêu tức cười nói. Hàn Tuyệt trầm mặt. Thanh âm khàn khàn tiếp tục nói. Ta liền mở cửa nói thẳng đi. Đồ Linh Nhi chính là ta vu tộc đại vu chuyển thế. Nàng có thể tìm tới ngươi. Nhất định là ngươi có thể để cho nàng mạnh lên. Mỗi một vị đại vu đều có bẩm sinh năng lực đặc thù. Đồ Linh Nhi năng lực đặc thù chính là thông qua mộng cảnh dự cảm đối với mình có lợi nhất cơ duyên. Đây cũng là nàng có thế từ vu yêu trong đại kiếp sống sót nguyên nhân. Trước đó ngươi đã tới âm gian, ta nhớ được khí tức của ngươi, cho nên khi Đồ Linh Nhi tìm tới ngươi lúc, ta cố ý điều tra ngươi, ngươi không có nghiệp lực, cũng không có đại bối cảnh, có thế ngươi lại đi đến một bước này, ngươi có lẽ sẽ trở thành vu tộc hy vọng. Vu tộc hy vọng, Mạnh bà là vu tộc. Hàn Tuyệt trong lòng nhanh chóng suy tư, chỉ cần ngươi dẫn đầu Đồ Linh Nhi thành tựu tiên đế, ngươi chính là vu tộc quý nhân. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, tiên đế là cảnh giới gì? Kim tiên phía trên, chính là tiên đế, thực không dám giấu giếm, thiên đình có thể muốn thanh lý ta chỗ thế gian, ngươi có thể giúp đỡ nói chuyện sao? Không được, thiên đình trưởng quản địa phủ, ta không có quyền nhúng tay, vậy ta giúp vu tộc, ta có thể được đến cái gì? Nếu như thân ngươi chết, ta có thể thu lưu ngươi. Hàn Tuyệt im lặng, hắn cảm thấy mình bị đùa bỡn, hắn ngược lại hỏi, vậy ngươi có thể giúp ta tại âm gian vẽ một khối ta có thể chỗ ở, không bị quấy rầy, cái này không có vấn đề. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, cái này còn tạm được, cho nên, ngươi xem như đáp ứng, thanh âm khàn khàn hỏi. Hàn Tuyệt hồi đáp, ta đối với Đồ Linh Nhi cũng rất có nhãn duyên, huống chi nàng đã bái ta làm thầy, đối phương đều ngã bài, Hàn Tuyệt nếu là cự tuyệt, chỉ sợ cũng đi không được. Mạnh bà đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Hàn Tuyệt lập tức lấy nguyên thần làm trung tâm, mở ra mô phỏng thí luyện, hắn tìm tới Mạnh bà, trực tiếp khai chiến. Một giây sau, hắn bị chớp mắt bại. Hàn Tuyệt cũng không ngạc nhiên, hắn chỉ là muốn copy số liệu, về sau cầm Mạnh bà làm mô bản. Tại Mạnh bà trong mắt, Hàn Tuyệt chỉ là nhắm mắt một giây, phản phất tại suy nghĩ cái gì. Hàn Tuyệt ôm quyền nói, vãn bối còn phải tiếp tục đột phá, liền không cùng tiền bối nhiều lời. Từng, Mạnh bà thanh âm truyền đến. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm hấp thu luân hồi chi khí, tăng cường nguyên thần. Khổ tu thành tiên sơn khôi phục lại bình tĩnh, Hình Hồng Tuyền, Lý Khanh Tử mấy người cũng lần lượt rời đi, tiếp tục tu luyện, bọn đồ tử đồ tôn cũng không có nghị luận quá lâu. 3 năm sau, trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt nguyên thần trở về nhục thân, cả người hắn trạng thái thuế biến, một thân linh bảo, chí bảo lóng lánh quang mang, giống như tiên thần, hắn triệt để trở thành luân hồi tán tiên. Một thân thực lực cùng đột phá trước đó so sánh, cường đại gấp trăm lần không chỉ. Hàn Tuyệt điều ra thuộc tính của mình liệt biểu. Tính danh, Hàn Tuyệt. Tuổi thọ chủng tộc, tiên nhân. Tu vi, luân hồi tán tiên cảnh sơ kỳ. Công pháp, lục đạo luân hồi công, có thế truyền thừa. Pháp thuật, tuyệt chỉ thần kiếm, thất trọng huyễn bộ, tam thanh tuyệt ảnh kiếm, tuyệt thế, Cửu Long Trừ Ma Ấn, Đại Thiên Lôi Bạo, Phong Thần Thuật, Hoàng Tướng Thuật. Thần Thông, Lục Đạo Hấp Hồn, Thiên Chu Quỷ Thần Kiếm, Pháp Thiên Tượng Địa, Cân Đẩu Vân, Vạn Kiếm Thần Tông, Như Lai Chú, Lục Đạo Tuyệt Ấn, Huyền Hoàng Kiếm Khí, Thái Ất, Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ, Thái Ất, Tụ Trung Càn Khôn, Luân Hồi Chi Môn, Thỉnh Thần Thuật. Pháp Khí, Tiểu Càn Khôn Yêu Đái, Kỳ Lân Kiếm, Phượt Yêu Thằng, Phần Sát Chung, Lục Phẩm Linh Bảo, Hàng Quân Lưu Ly Quang, Tứ Phẩm Linh Bảo, Ách Vận Thư, Thái Ất Chí Bảo, Thổ Hoàng Ngự Linh Cân, Tam Phẩm Linh Bảo, Hộ Tâm Thiên Tiên Liên, Tam Phẩm Linh Bảo, Tĩnh Tâm Bồ Đoàn, Thái Ất Lục Phẩm Linh Bảo, Trăng Thiên Linh Trạc, Tuyệt Phẩm Linh Bảo, Tử Kim Nhuyễn Nội Giáp, Thái Ất Bát Phẩm Linh Bảo, Cửu Trọng Đặng Thiên Hoa, Thái Ất Lục Phẩm Linh Bảo, Cự Linh Hộ Oản, Thái Ất Ngũ Phẩm Linh Bảo, Hoàng Long Khí Vận Kiều, Thái Ất Nhị Phẩm Linh Bảo, Cửu Ngũ Chí Tôn Khí Vận Bào, Thái Ất Chí Bảo. Tự sáng tạo thần thông, Tam Thanh Tru Thế, Thái Ất cấp. Kiếm đạo, Luân Hồi Kiếm Ý, Thái Ất cấp. Xen lẫn pháp bảo, Hồng Mông Phán Định Kiếm. Linh căn tư chất, Lục Đạo Linh Thể, ẩn chứa đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi linh căn, gia tăng nhất định khí vận. Tiên thiên khí vận như sau. Tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp. Thiên mệnh kiếm si, kiếm đạo tư chất đỉnh cấp, kiếm đạo ngộ tính đỉnh cấp. Thân pháp tuyệt trần, thân pháp tư chất đỉnh cấp. Tiên đế hậu duệ, thu hoạch được một bộ tuyệt thế công pháp tu tiên. 129 vạn tuổi thọ mệnh, còn có ai? Hàng Tuyệt lập tức bành trướng, tuổi thọ hạn mức cao nhất tăng vọt là Hàng Tuyệt thích nhất nhìn thấy. Hàng Tuyệt cố nén kích động, điều ra quan hệ nhân mạch, xem xét Mạnh Bà tu vi. Mạnh Bà, Thái Ất Chân Tiên Sơ Kỳ, Âm Gian Quỷ Thần, Tổ Vu Sáng Tạo, ẩn núp tại trong địa phủ, đảm nhiệm sinh tử luân hồi chi trọng trách, một lòng muốn lớn mạnh vu tộc, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Thái Ất Chân Tiên, trách không được đánh không lại, Hàng Tuyệt âm thầm may mắn chính mình không có bại não cự tuyệt Mạnh Bà, nếu không liền phải chết tại Âm Gian, như vậy cũng tốt, về sau người hắn để ý sau khi tọa hóa, hắn có thể cùng Mạnh Bà chào hỏi, để Mạnh Bà không cần cho các nàng cho ăn Mạnh Bà than. Bất quá nói đi thì nói lại, ma tộc, vu tộc đều trốn ở Âm Gian, hẳn là Âm Gian đúng vậy sở thu nhận chủng tộc chiến bại, Hàng Tuyệt xuất ra Thái Hy Phượng Sĩ Quan, bắt đầu để nó nhận chủ. Mấy canh giờ sau, hắn đeo lên Thái Hy Phượng Sĩ Quan, hắn quyết định đem Hàng Quân Lưu Ly Quan đưa cho Hình Hồng Tuyền, Hàng Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Chu Tước, về phần Tuyệt Diễn Đạo Nhân, đã không đủ gây sợ, Hàng Tuyệt quyết định chờ lấy hắn lên cửa đưa chuyển phát nhanh. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện, từ trên bưu kiện đến xem, tu chân giới tựa hồ rất thái bình, cũng liền kỹ tiên thần gặp phải chân ma tập kích mấy chục lần, đằng sau liền không có chân ma tin tức, hẳn là kỹ tiên thần đem các chân ma đoàn diệt rồi. Wow, tên này có chút mãnh liệt a, không có hiển hách kiếp trước bối cảnh, nhưng từ đông đảo người có đại khí vận bên trong giết ra khỏi trùng vây, thành tựu thiên hạ đệ nhất thiên kiêu tên. Hàng Tuyệt xem xét kỹ tiên thần ảnh chân dung, phát hiện tên này tu vi đã đạt tới đại thừa cảnh 4 tầng, tốc độ đột phá này rất hung, gần với ta, Hàng Tuyệt truyền âm cho Ngộ Đạo Kiếm, biểu thị nàng có thể tiến đến, Ngộ Đạo Kiếm nghe chút, lập tức vui vẻ đứng dậy, phóng tới tiên thiên động phủ, những người khác thấy vậy liền minh bạch Hàng Tuyệt đã bế quan kết thúc, Mộ Dung Khởi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, sư tổ bây giờ đến mạnh cỡ nào, hắn còn là lần đầu tiên bế quan lâu như vậy, Hàng Tuyệt mặc dù một mực tại khổ tu, nhưng ngày bình thường tùy thời có thể lấy bái phỏng hắn, không giống lần này, mấy năm không nên quấy nhiễu, liền ngay cả Ngộ Đạo Kiếm cũng bị đuổi ra, không rõ ràng, chỉ sợ đã là đại thừa cảnh 5 tầng trở lên tu vi. Phương Lương lắc đầu nói, đại thừa cảnh 5 tầng, Tam Đầu Giao Vương âm thầm kinh thường, các ngươi sư tổ chỉ sợ đã đạt tới đại thừa cảnh 9 tầng, Tam Đầu Giao Vương rất ngạc nhiên, Hàng Tuyệt rõ ràng là khổ tu chi sĩ, tu vi đạt tới nhân gian đỉnh điểm, vì sao không phi thăng? Hẳn là muốn thể nghiệm vô địch thiên hạ, có thế Hàng Tuyệt cũng không ra khỏi cửa a. Đồ Linh Nhi cũng rất tò mò Hàng Tuyệt tu vi đến cùng cao bao nhiêu. Một bên khác, trong tiên thiên động phủ, Ngộ Đạo Kiếm ngồi tại chính mình trên bồ đoàn, hiếu kỳ nhìn về phía Hàng Tuyệt, hỏi, chủ nhân, ngài đột phá là cảnh giới, hay là thần thông? Hàng Tuyệt nhắm mắt tu luyện, hồi đáp, cảnh giới. Hắn ngạc nhiên phát hiện phù tang thụ phát ra không chỉ là thiên địa linh khí,

bằng không đưa bảo bối, đánh bại Kỷ Tiên Thần, cũng không có để Hàn Tuyệt rất cao hứng. Kỷ Tiên Thần có thể dành thời gian tới khiêu chiến hắn, nói rõ chân ma chi kiếp đã kết thúc. Hàn Tuyệt minh bạch một cái đạo lý, thiên hạ rời đi ai, như thường có thế tiếp tục chuyển. Cứ như vậy nhìn, ma tộc tan tác, ma đạo bị áp chế, thiên đình hẳn là không cần đến thanh lý nhân gian a. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, không được, nhất định phải có sách lược vẹn toàn. Hàn Tuyệt lập tức nguyên thần xuất khiếu, nhảy vào âm gian, từ dương gian nhảy vào âm gian, so với hắn chạy tới chân trời góc biển còn nhanh hơn. Thành tựu luân hồi tán tiên về sau, Hàn Tuyệt có thể tinh tường cảm ứng được âm gian cùng tiên giới tồn tại, đi lên là tiên giới, hướng xuống là âm gian, về phần thiên địa khác, hắn tạm thời bắt không đến. Mạnh bà tiền bối, Hàn Tuyệt mở miệng hô, bốn phương tám hướng đều là quỷ vụ, thiên địa lờ mờ, không có nhật nguyệt, giống như vực sâu chỗ sâu nhất. Chuyện gì? Mạnh bà thanh âm truyền đến. Hàn Tuyệt hỏi, nếu là ta muốn đem một số người mang đi âm gian đến, có thể cho phép, người sống vào không được âm gian, ngươi có thể giết bọn hắn, đến lúc đó ta đem bọn hắn hồn phách đưa đến trước mặt ngươi. Hàn Tuyệt mỉm cười hỏi, tiền bối, ngài là chăm chú sao? Mạnh bà bất đắc dĩ nói, ta cũng chỉ là quỷ sai, không làm được địa phủ chủ, ngày khác như vu tộc cuộc khởi, ngược lại là có thể giúp ngươi những bận bịu này. Vậy tiền bối bây giờ có thể giúp ta cái gì? Ngài để cho ta thu đồ linh nhi, ta liền thu, nhưng ngài lại không cách nào làm việc cho ta, ngài muốn trắng, tay không bắt sói. Nghe vậy, Mạnh bà trầm mặt, Hàn Tuyệt cũng trầm mặt, Mạnh bà sẽ không thẹn quá hóa giận, muốn giết hắn a? Nếu như như vậy, vậy người này không có khả năng thâm giao. Hàn Tuyệt có chút hoảng, một lát sau, Mạnh bà giận dữ nói, ta cho ngươi hai cái quỷ sai danh ngạch như thế nào? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, đây còn không phải là đến làm cho người chết, ta cho ngươi thêm một gốc bỉ ngạn hoa, có thể tăng trưởng linh khí, có thể kết xuất cải tử hồi sinh trái cây, bỉ ngạn hoa còn có thể kết quả. Hàn Tuyệt thêm kiến thức, được chưa, ta như thế nào đến bỉ ngạn hoa? Hàn Tuyệt hỏi, trời tối người yên lúc, ta sẽ để cho Hắc Bạch Vô Thường đưa đến động phủ của ngươi tới. Tốt, đồ linh nhi liền giao cho ngươi chiếu cố, không có vấn đề. Hàn Tuyệt hướng phía hư không ôm quyền hành lễ, sau đó rời đi. Đêm khuya, Hàn Tuyệt kiên nhẫn chờ đợi Hắc Bạch Vô Thường đến. Nói đến, hắn còn chưa thấy qua quỷ sai, Ngọc Thanh Thánh Tông cũng rất ít có quỷ hồn tồn tại, dù sao cũng là chính đạo tông môn, khí vận che chở, đệ tử sau khi chết, linh hồn trực tiếp bị luân hồi hút vào địa phủ, sẽ không lưu lạc làm cô hồn giả quỷ. Nửa đêm, một trận hàn phong thổi nhập trong tiên thiên động phủ, chỉ gặp hai đạo quỷ hồn xuyên qua cửa đá, một đen một trắng, bọn hắn dáng dấp tựa như Hắc Bạch Vô Thường, mặt thật dài quỷ bào, khuôn mặt dữ tợn, đầu lưỡi rơi vào ngoài miệng, dài cùng ngực, dữ tợn đáng sợ. Hai quỷ tướng mạo cũng giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất là một đen một trắng, điếu tử quỷ. Hàn Tuyệt âm thầm đậu đen rau muống, ngộ đạo kiếm còn tại tu luyện, rõ ràng không cảm giác được Hắc Bạch Vô Thường đến. Hắc Vô Thường đi vào Hàn Tuyệt trước mặt, cung kính nói, Mạnh bà để ta hai người đem bảo vật này mang cho ngài. Tay phải hắn vung lên, một gốc hoa cỏ xuất hiện ở trên bàn, bỉ ngạn hoa, hoa lá hiện lên màu đỏ, cánh hoa hẹp mảnh, tựa như ngàn vạn tơ hồng nổ tung, quỷ dị mà thê mỹ. Hàn Tuyệt lập tức dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường, Hắc Bạch Vô Thường, tán tiên cảnh 5 tầng, âm gian quỷ sai. Mới tán tiên cảnh 5 tầng, Hàn Tuyệt còn tưởng rằng Hắc Bạch Vô Thường rất mạnh, hắn hiếu kỳ hỏi, địa phủ chỉ có ngài hai vị Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường cười nói, thế thì không ngừng, hai người chúng ta chỉ phụ trách mảnh này thế gian âm dương quỷ sự tình, một phương thế gian một đôi Hắc Bạch Vô Thường, cáo từ. Hắc Vô Thường chắp tay cười nói, cùng Bạch Vô Thường cùng nhau quay người rời đi, còn chưa đi đến cửa đá, bọn hắn liền hư không tiêu thất. Hàn Tuyệt đứng dậy cầm lấy bỉ ngạn hoa, ngộ đạo kiếm hiếu kỳ hỏi, ngài vừa rồi tại nói chuyện với người nào? Nghe vậy, Hàn Tuyệt thuận miệng hồi đáp, hai vị quỷ sai. Quỷ sai, ngộ đạo kiếm rùng mình, nàng tại sao không có trông thấy? Hàn Tuyệt quan sát tỉ mỉ bỉ ngạn hoa, có thể cảm nhận được hoa này ẩn chứa khổng lồ linh khí, còn có luân hồi chi khí, không hổ là âm gian hoa. Hàn Tuyệt cũng không tốt bình phán bỉ ngạn hoa giá trị, hắn đem bỉ ngạn hoa trồng ở động phủ nơi hẻo lánh, về sau hoa này ngươi đến trông giữ. Hàn Tuyệt hướng ngộ đạo kiếm phân phó nói, ngộ đạo kiếm liền vội vàng gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt đem bỉ ngạn hoa trồng ở nơi hẻo lánh. Hàn Tuyệt một lần nữa trở lại trên giường, bắt đầu tu luyện. Luân hồi tán tiên cảnh không theo 9 tầng tiểu cảnh giới phân chia, mà là chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, chia làm 4 tầng về sau, hàng tuyệt mỗi đột phá một tầng tiểu cảnh giới cần thiết thời gian thế tất so dĩ vãng càng lâu, càng là như vậy, hàng tuyệt càng phải hoa càng nhiều tinh lực tu luyện, không có khả năng lười biếng. Trên tầng tầng biển mây, xanh thẳm thiên khung xuất hiện một tia khe đen, lôi điện không ngừng tràn ra, giống như lôi xà lay động, trong khe đen chậm rãi bước ra một bóng người, chính là Tuyệt Diễn đạo nhân. Tuyệt Diễn đạo nhân giang hai cánh tay, hô hấp lấy thế gian linh khí, hắn cảm khái nói, hay là thế gian tốt. Phía sau hắn trong khe đen lại bước ra một bóng người, đây là một tên nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen dung nhan lạnh lùng, mái tóc cuộn thành búi tóc, tư thái đoan trang, chỉ là mặt mày lộ ra một cổ âm lãnh. Thế gian sự tình, ta sẽ không nhúng tay, trừ phi gặp được siêu việt thế gian tồn tại. Nữ tử áo đen mở miệng nói, Tuyệt Diễn đạo nhân liền vội vàng xoay người nhìn về phía nàng, xoay người hành lễ, nói, đa tạ tiền bối lần này đi theo. Nữ tử áo đen hừ lạnh nói, cũng không biết ngươi cùng hắn ra sao quan hệ, nếu hắn tự mình mở miệng, vậy ta liền đến đây giúp ngươi, ngươi đi đi, ta thuận tiện ở nhân gian dạo chơi. Tuyệt Diễn đạo nhân một mặt cười làm lành, cúi đầu khom lưng, nữ tử áo đen biến mất tại chỗ cũ. Tuyệt Diễn đạo nhân thở dài ra một hơi, hắn mặt lộ dáng tươi cười, Thiên Tiên phủ, còn có Tru Sát ta yêu sủng gia hỏa, các ngươi một cái cũng đừng hòng trốn. Gieo xuống bỉ ngạn hoa về sau, thời gian cực nhanh, 10 năm trôi qua, đang tu luyện Hàng Tuyệt mở mắt ra, hơi nhíu lên lông mày, chẳng biết tại sao, hắn gần nhất tâm thần không yên, loại cảm giác này càng phát mãnh liệt, lần trước hay là chân ma đột kích, hẳn là ma tộc lại phải gây sự. Hàng Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Chu Tước phát tiết. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét quan hệ nhân mạch, đã nhiều năm như vậy, bạn tốt của hắn bọn họ đều có chỗ tiến bộ, chậm nhất hay là Ngọc Thanh Thánh Tông lúc đầu những trưởng lão kia, bao quát Lý Khanh Tử, tư chất quá mức bình thường. Bây giờ Ngọc Thanh Thánh Tông đã coi như là thánh địa, thu nạp đệ tử không chỉ có là đến từ Đại Yến, còn đến từ xung quanh các châu, tư chất đều viễn siêu trước kia đệ tử. Theo Ngọc Thanh Thánh Tông càng ngày càng mạnh, các trưởng lão cũng đang không ngừng thay đổi. Đại đa số người đều là chính mình sa thải, bọn hắn cũng chịu không được áp lực. Khi đệ tử hạch tâm bình quân tu vi đạt tới Nguyên Anh lúc, Nguyên Anh cảnh trưởng lão xác thực lộ ra rất xấu hổ. Không được, tu vi thời gian ngắn không cách nào tăng lên, ta phải tăng cường thần thông, dù sao thiên đình lúc nào cũng có thể đánh tới. Hàng Tuyệt yên lặng nghĩ đến, sau 6 ngày, hắn bắt đầu lĩnh hội Tam Thanh Tru Thế. Một tháng sau, hắn tiếp tục tham ngộ Cân Đẩu Vân, không thể chỉ nghĩ đến miểu sát, còn phải phát triển toàn diện. Một năm sau, Hàng Tuyệt đem tự thân thần thông, kiếm ý tất cả đều lĩnh hội đến cực hạn. Hắn thở dài một hơi, bất an trong lòng rốt cục tiêu giảm. Quả nhiên, cảm giác an toàn hay là phải dựa vào thực lực bản thân. Trải qua một năm lĩnh hội, Hàng Tuyệt cảm thấy thực lực bản thân bay vọt. Hắn bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện, đối chiến Hắc Bạch Vô Thường. Một lần đối chiến hai, Hắc Bạch Vô Thường đều là tán tiên cảnh 5 tầng tồn tại. Chiến đấu ngay từ đầu, Hàng Tuyệt trực tiếp thi triển Tam Thanh Tru Thế, mấy trăm vạn kiếm ảnh bộc phát, giết đến Hắc Bạch Vô Thường không chỗ ẩn trốn, cường thế miểu sát. Hàng Tuyệt là luân hồi kiếm tiên, âm dương lưỡng giới sinh linh hắn đều có thể trực tiếp nghiền sát, cũng không tệ lắm, chỉ cần có thể miểu sát liền tốt, chính là không biết gặp được tán tiên cảnh 8 tầng Tuyệt Diễn đạo nhân, có thể hay không miểu sát. Nhớ tới Tuyệt Diễn đạo nhân, Hàng Tuyệt đột nhiên cảm thấy chính mình thư giãn. Có lẽ bất an cũng không phải là đến từ thiên đình, mà là Tuyệt Diễn đạo nhân. Rất có thể, Hàng Tuyệt lập tức xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Tuyệt Diễn đạo nhân. Nguyền rủa sau 6 ngày, hắn vẫn là không yên lòng, bằng không hy sinh điểm tuổi thọ, đem Tuyệt Diễn đạo nhân rủa chết tính toán. Dù sao hắn có trăm vạn năm tuổi thọ, ý nghĩ này vừa ra, Hàng Tuyệt lập tức tâm động. Không được, có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai, liền có vô số lần. Cái này cùng xã hội hiện đại các loại thôi một dạng, đây là cái bẫy, đây là bẫy rập. Hàng Tuyệt lắc đầu bật cười, sau đó bắt đầu xem xét bưu kiện, cũng không biết gần nhất tu chân giới như thế nào. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu ngẫu nhiên gặp cơ duyên, thần thú chiếu cố, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải kẻ thù của ngươi Tuyệt Diễn đạo nhân tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Quý Lãnh Thiền gặp phải kẻ thù của ngươi Tuyệt Diễn đạo nhân tập kích, thân tử đạo tiêu. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải ma tu tập kích, kích 76544. Đồ tôn của ngươi Phương Lương tại trong tu hành mộng nhập thiên đạo, đạo hạnh phóng đại. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân gặp phải yêu quái tập kích, ít 10223. Tuyệt Diễn đạo nhân, bước này vậy mà hạ phàm, Hàng Tuyệt bị hù dọa, Kỷ Tiên thần bản thân bị trọng thương, Quý Lãnh Thiền trực tiếp bị giết, hẳn là Thiên Tiên phủ bị Tuyệt Diễn đạo nhân bưng, không được, đến rủa chết gia hỏa này. Hàng Tuyệt lần nữa xuất ra Ách Vận Thư, tiếp tục nguyền rủa Tuyệt Diễn đạo nhân. Hắn mặc dù có thế miễu sát Hắc Bạch Vô Thường, nhưng không có nghĩa là có thế miễu sát Tuyệt Diễn đạo nhân, thậm chí khả năng không nhất định đánh bại. Dù sao Hắc Bạch Vô Thường cùng Tuyệt Diễn đạo nhân kém 3 tầng tiểu cảnh giới, dãy núi liên miên, vạn dặm trời quang, thiên khung là như vậy duy mỹ. Trên một tòa cự phong cao mấy ngàn trượng, từng tòa cung điện bị phá hủy, khói lửa lượn lờ. Tuyệt Diễn đạo nhân ngồi tại trong một ngôi đại điện tàn phá, sắc mặt của hắn tái nhợt, phản phất bản thân bị trọng thương. Đại điện nơi hẻo lánh, Thiên Tiên phủ một đám cao tầng bị vây ở trong từng cái vòng sáng, trong đó bao quát Kỷ Tiên thần. Hắn thế nào? Thụ thương rồi. Các ngươi ai làm bị thương hắn rồi? Có thể là tẩu hỏa nhập ma đi. Hắn vốn là ma tu, khả năng tâm hoài ma vật, đang cùng ma vật chống lại. Ai? Hắn rốt cuộc muốn bắt chúng ta làm gì? Vì sao không giết chúng ta? Kỷ Tiên thần sắc mặt âm trầm, không có tham dự những người khác xì xào bàn tán. Hắn nhìn chòng chọc vào Tuyệt Diễn đạo nhân, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Đối mặt Tuyệt Diễn đạo nhân, hắn bị bại rối tinh rối mù, thậm chí so đối mặt Hàng Tuyệt còn thảm. Hàng Tuyệt đối với hắn ít nhất là lưu thủ, nhưng Tuyệt Diễn đạo nhân cũng sẽ không. Tuyệt Diễn đạo nhân không chỉ có đánh bại hắn, còn giày xéo hắn tôn nghiêm. Kỷ Tiên thần một mực chờ đợi cơ hội, hắn không biết Tuyệt Diễn đạo nhân vì sao không đem bọn hắn tru sát hầu như không còn. Nhưng hắn minh bạch đây chính là cơ hội, đúng lúc này, phốc. Tuyệt Diễn đạo nhân phun ra một nguồn máu, máu vẩy một chỗ, cả người hắn khí tức đi theo uể oải, hắn che ngực, mở to mắt, diện mục dữ tợn, lẩm bẩm nói, đáng chết, đến cùng là ai? Hắn luống cuống, hắn lại một lần gặp nguyền rủa, mà lần này nguyền rủa so dĩ vãng đều mãnh liệt hơn, pháp lực của hắn cấp tốc tan rã, tuổi thọ càng là điên cuồng giảm bớt, cứ theo đà này, hắn rất có thể sẽ chết. Tuyệt Diễn đạo nhân vội vàng thi pháp, kêu gọi nữ tử áo đen. Cũng không lâu lắm, trước mặt hắn xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, nữ tử áo đen đi theo bước ra. Chuyện gì? Kinh hoảng như vậy, nữ tử áo đen không nhịn được hỏi. Ánh mắt của nàng đi theo rơi trên người Tuyệt Diễn đạo nhân, sắc mặt biến hóa. Tuyệt Diễn đạo nhân bắt đầu thất khiếu chảy máu, không gì sánh được thê thảm. Hắn cắn răng nói, ta lúc trước nói qua nguyền rủa lại bắt đầu, so dĩ vãng càng cường liệt. Nữ tử áo đen nâng tay phải lên, bấm ngón tay suy tính, nhưng mà nàng căn bản không tính được tới cổ lực lượng nguyền rủa kia đến từ phương nào. Nàng không thể không đến từ Tuyệt Diễn đạo nhân sau lưng, song chưởng rơi vào trên lưng hắn, dùng tự thân linh lực giúp nó chữa thương. Không đến năm hơi thời gian, nữ tử áo đen cũng bắt đầu thất khiếu chảy máu. Nàng không thể không thu tay lại. Không được, nguồn lực lượng nguyền rủa này quá mạnh, nữ tử áo đen trầm giọng nói. Tuyệt Diễn đạo nhân tuyệt vọng, vội vàng hô, có thể hay không xin giúp đỡ tiền bối, nhanh lên, ta sắp không chống nổi. Nữ tử áo đen do dự một chút, hay là xuất ra một tấm lệnh bài, đem thần thức dò vào trong đó. Thiên Tiên phủ cả đám thấy sững sờ, lực lượng nguyền rủa, có người tại nguyền rủa Tuyệt Diễn đạo nhân. Trong lòng bọn họ cuồng hỉ, Tuyệt Diễn đạo nhân thế nhưng là phi thăng qua đại năng tu sĩ, có thể đem hắn nguyền rủa thành trọng thương, tất nhiên là tiên thần xuất thủ. Nữ tử áo đen nhìn chằm chằm Tuyệt Diễn đạo nhân, mở miệng nói, nhất định phải tìm một cái khí vận hùng hậu nhất địa phương trấn áp lực lượng nguyền rủa, nếu không ngươi đợi không được hắn đến đây. Tuyệt Diễn đạo nhân gật đầu, hai người lập tức đứng dậy, biến mất tại nguyên chỗ. Về phần Thiên Tiên phủ đám người, theo Tuyệt Diễn đạo nhân, căn bản chạy không được, thế gian chính là lớn nhất lao tù. Kẻ thù của ngươi Tuyệt Diễn đạo nhân tại ngươi nguyền rủa phía dưới, giảm thọ 500.0005. Bản thân bị trọng thương. Nhìn thấy bưu kiện này, Hàng Tuyệt lập tức dừng lại, hắn xoa xoa mặt mũi tràn đầy vết máu, hài lòng gật đầu. Một đợt này, hắn tổn hao gần 100 năm tuổi thọ, mặc dù so sánh hắn hơn 1 triệu tuổi thọ không quan trọng gì, nhưng hắn hay là rất đau lòng. Chỉ này một lần, Tuyệt không bên dưới lệ. Hàng Tuyệt yên lặng nghĩ đến, sau đó bắt đầu chữa thương. Mấy ngày về sau, thương thế của hắn khôi phục, hắn tiếp tục tu luyện. Thương thế của hắn không tính trọng thương, nhưng Tuyệt Diễn đạo nhân không có mấy chục năm, rất khó khôi phục. Thời gian mấy chục năm, đầy đủ hàng tuyệt đột phá tới luân hồi tám tiên cảnh trung kỳ. Phù tang thụ phát ra tiên khí so với nó linh khí còn muốn dồi dào, hàng tuyệt mỗi ngày đều có thể cảm nhận được pháp lực tăng trưởng, tiệc vui chóng tàn. Một tháng sau, tuyệt diễn đạo nhân, nữ tử áo đen đến, bọn hắn đứng tại trên đám mây, nhìn ra xa xa khổ tu thành tiên sơn, mặt lộ vẻ kinh ngạc, núi này vậy mà ẩn chứa tiên khí, ra sao lai lịch. Tuyệt diễn đạo nhân chấn kinh, hắn trước khi phi thăng từng du lịch thiên hạ, chưa từng thấy qua dạng này bảo sơn. Nữ tử áo đen ánh mắt rơi vào khổ tu thành tiên sơn trên đỉnh núi, nàng nhìn thấy phù tang thụ, trên phù tang thụ hai con hỏa nha tựa như là, nàng trừng to mắt, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, làm sao có thể, hai con tiểu kim ô, hẳn là núi này là kim ô thần tộc nơi ở, nàng hít sâu một hơi, mang theo tuyệt diễn đạo nhân cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, trước mắt chỉ có nơi đây khả năng giúp đỡ tuyệt diễn đạo nhân trấn áp lực lượng nguyền rủa. Đi vào khổ tu thành tiên sơn trước, nữ tử áo đen không dám cưỡng ép phá trận, mà là ôm quyền hành lễ nói, chúng ta hai người mạo muội quấy rầy, không biết tiền bối đại danh. Phù tang thụ dưới mộ Dung Khởi, Phương Lương, Tuân Trường An bọn người nhao nhao mở mắt nhìn lại, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện nhìn mình không thấu hai người này tu vi, hai con tiểu kim ô như lâm đại địch, nhao nhao mở ra hai cánh, tuyệt diễn đạo nhân, tán tiên cảnh 8 tầng, tiên giới tán tu. Dương Ngạn Quân, tán tiên cảnh 9 tầng, tiên giới Tự Long Tiên Đảo đệ tử. Nhìn thấy trước mắt hai hàng chữ này, Hàng Tuyệt trầm mặt, trong lòng của hắn rất hoảng. Hắn không có trả lời tên là Dương Ngạn Quân nữ tử áo đen, mà là bắt đầu sử dụng mô phỏng thí luyện, đối mặt tuyệt diễn đạo nhân, miểu sát, đối mặt Dương Ngạn Quân, không cách nào miểu sát, tên này lại có thần bí pháp bảo, có thể đỡ Hàng Tuyệt công kích, cũng may vài giây sau, Hàng Tuyệt hay là bằng vào thực lực mạnh mẽ đem nó tru sát, Hàng Tuyệt thử một chút lấy một chọi hai, mười hơi về sau, hắn mới mở to mắt, không được a, không có khả năng miểu sát, lấy hai người này năng lực, rất có thể sẽ gây họa tới Ngọc Thanh Thánh Tông, nên làm cái gì? Hàng Tuyệt nhíu mày, Ngộ Đạo Kiếm mở miệng hỏi, chủ nhân, ngài vì sao nhíu mày, bên ngoài tới là địch nhân, Hàng Tuyệt nói khẽ, ngươi liền đợi ở trong động phủ, chỗ nào cũng đừng đi. Hàng Tuyệt đứng dậy đi ra động phủ, đối phương đã tới, hắn muốn tránh cũng không được, khổ tu thành tiên sơn trước, tuyệt diễn đạo nhân, Dương Ngạn Quân còn đang chờ đợi, thật sự là kim ô thần tộc, tuyệt diễn đạo nhân khiếp sợ hỏi, Dương Ngạn Quân gật đầu nói, đúng là kim ô, bất quá chỉ có đại thừa cảnh tu vi, ở trong kim ô thần tộc xem như tư chất bình thường, bất quá có thể thu lưu tư chất bình thường kim ô, người này cũng không phải phàm nhân, chúng ta hay là cẩn thận đối mặt. Tuyệt diễn đạo nhân gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ ước ao, không biết hai vị đạo hữu có chuyện gì, Hàng Tuyệt thanh âm bay ra, tuyệt diễn đạo nhân nghe chút, không hiểu cảm thấy quen thuộc, hắn híp mắt nhìn lại, thấy được từ trong động phủ đi ra Hàng Tuyệt, là hắn, tuyệt diễn đạo nhân khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn, thanh mãn đại thánh trước khi chết ký ức thông qua đặc thù thần thông truyền đến tuyệt diễn đạo nhân trong mắt, đây cũng là tuyệt diễn đạo nhân đối với Hàng Tuyệt sinh ra cừu hận nguyên nhân, trong chốc lát, tuyệt diễn đạo nhân nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, người nguyền rủa hắn rất có thể chính là Hàng Tuyệt, tuyệt diễn đạo nhân lập tức truyền âm cho Dương Ngạn Quân, đem chính mình yêu sủng đoạn kia cừu hận giảng thuật, nghe vậy, Dương Ngạn Quân cũng không có động dung, nàng hướng phía Hàng Tuyệt cười nói, có thể hay không để cho ta hai người ở trên núi đợi một thời gian ngắn, ta vị đạo hữu này bản thân bị trọng thương, cần tìm địa phương dưỡng thương, nàng nhìn không thấu Hàng Tuyệt tu vi, liệu định đối phương cũng là đến từ thượng giới. Mặt khác, người này dáng dấp thật là tuấn. Tuyệt diễn đạo nhân cố gắng khắc chế cảm xúc, không có chen vào nói. Tiểu tử này không biết ta tồn tại, ta có thể tìm cơ hội đánh lén. Tuyệt diễn đạo nhân yên lặng nghĩ đến. Hàng Tuyệt thanh âm bay tới. Như vậy không tốt đâu. Trên núi vị trí không đủ, dung không được hai vị đạo hữu. Dương Ngạn Quân đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Cái này tứ tinh. Hàng Tuyệt thầm mắng, bà nương này nhìn rất có lễ phép, không nghĩ tới nhỏ mọn như vậy. Dương Ngạn Quân giận dữ nói, đạo hữu sao như vậy nhẫn tâm, thấy chết không cứu, chúng ta chỉ là ở tạm một đoạn thời gian, tuyệt không quấy rầy, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Cửu đỉnh chân nhân cùng một đám trưởng lão chạy đến, đối phương vừa đến đã muốn ở khổ tu thành tiên sơn, rõ ràng không phải hạng người bình thường. Hai vị đạo hữu đến từ môn phái nào? Cửu đỉnh chân nhân ôm quyền cười hỏi. Hắn rất thông minh, không có đụng lên đi, cùng Dương Ngạn Quân, tuyệt diễn đạo nhân giữ một khoảng cách, Dương Ngạn Quân liếc mắt nhìn hắn, một lần nữa nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, đạo hữu, coi là thật không được, nàng mặc dù nhìn không thấu Hàn Tuyệt tu vi, nhưng không có từ trên thân Hàn Tuyệt cảm thấy nguy hiểm, Hàn Tuyệt thái độ cũng không cường ngạnh, xem ra cũng không phải là có đại bối cảnh. Dương Ngạn Quân hạ phàm trước đó cũng nghe qua, này thế gian cũng không có nổi danh tiên thần ẩn núp. Nghĩ xong, Dương Ngạn Quân nâng tay phải lên, một thanh phi đao xuất hiện ở trong tay. Hàn Tuyệt hiếp mắt nói, đạo hữu đang uy hiếp ta. Hắn lúc này lách mình xê dịch ra khổ tu thành tiên sơn, đi vào đại trận hộ sơn bên ngoài. Dương Ngạn Quân hiếp mắt cười nói, chúng ta đi ném không đường, nhất định phải tại ngươi ngọn núi này đợi một thời gian ngắn, nhìn đạo hữu đừng quá mức. Tuyệt tình hai chữ còn chưa nói ra, Hàn Tuyệt bỗng nhiên vung tay áo, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện hồng môn phán định kiếm. Trong chốc lát, vô số kiếm ảnh thuận hồng môn phán định kiếm lưỡi kiếm bắn ra, hóa thành dòng lũ màu đen quét sạch hướng Dương Ngạn Quân. Dương Ngạn Quân sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Hàn Tuyệt xuất thủ như vậy quả quyết, cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Ngạn Quân ném ra phi đao hóa thành một đạo dài đến trăm trượng cự đao, dọc tại trước người, ngăn cản Hàn Tuyệt kiếm ảnh. Ầm ầm. Tán tiên chi chiến, uy áp lay động đất trời, ngay cả bầu trời đều bị xé nứt, từng đạo thiên lôi hiển hiện, cửu đỉnh chân nhân cùng các trưởng lão dọa đến lui nhanh, phù tang thủ dưới, đám người cũng khẩn trương quan chiến, khí tức thật là đáng sợ, bọn hắn đến cùng là cảnh giới gì? Mộ Dung Khởi cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã được cho cường giả, có thế đối mặt Hàn Tuyệt, Dương Ngạn Quân uy áp, hắn mới ý thức tới chính mình là cỡ nào nhỏ bé, những người khác cũng bị rung động đến. Đồ Linh Nhi nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt đều đang tỏa sáng, Tuyệt Diễn đạo nhân trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Hàn Tuyệt cường đại như thế. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nâng lên tay trái, ngón trỏ chỉ hướng Tuyệt Diễn đạo nhân, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, hưu, kiếm khí bắn ra, lướt ngang thiên khung, Dương Ngạn Quân trừng lớn đôi mắt đẹp, quát, ngươi dám, Hàn Tuyệt cùng với nàng đại chiến. Lại vẫn dám tập sát Tuyệt Diễn đạo nhân, hoàn toàn không sợ đắc tội chết bọn hắn. Bản thân bị trọng thương Tuyệt Diễn đạo nhân tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị kiếm khí tru diệt, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Hàn Tuyệt đi theo hướng Dương Ngạn Quân tới gần, tay phải hắn thu kiếm, rút kiếm chỉ hướng thiên khung, kiếm ý phóng lên tận trời, xanh thẳm thiên khung cấp tốc xuất hiện một mảnh kiếm khí ung dương, vĩ ngạn tráng quang. Dài rộng không biết có vài trăm dặm, ngươi nhất định phải chết. Dương Ngạn Quân giận dữ, nhiệm vụ của nàng chính là bảo hộ Tuyệt Diễn đạo nhân, không nghĩ tới Tuyệt Diễn đạo nhân chết ở trước mắt nàng, nàng như thế nào hướng mình sư huynh bàn giao, nhất định phải tru sát người này, thuận tiện chiếm cứ nó bảo sơn. Dương Ngạn Quân hai tay thi pháp, to lớn phi đao thẳng hướng Hàn Tuyệt, nàng muốn đánh gãy Hàn Tuyệt thi triển thần thông, nào biết Hàn Tuyệt căn bản không để ý tới nàng phi đao, tiếp tục thi triển tam thanh tru thế, vô số kiếm ảnh từ kiếm khí ung dương bên trong ngưng tụ, nhiều đến mấy trăm vạn, đang nằm trời cao, trung động thiên địa. Ngọc Thanh Thánh Tông tất cả tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi là nghẹn họng nhìn trân trối. Từ tầm mắt của bọn họ nhìn lại, toàn bộ thương khung đều treo đầy kiếm ảnh. Bực này tràn cảnh, bọn hắn kiếp này hay là lần đầu gặp phải. Oanh, to lớn phi đao đụng vào Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt trên thân bắn ra cường quang, càng đem phi đao cưỡng ép đỡ được. Thái Ức Chí Bảo, Dương Ngạn Quân nghẹn ngào kêu lên, tên này làm sao có thể có Thái Ức Chí Bảo. Hàn Tuyệt trả lời nàng phương thức là tiến công, mấy trăm vạn kiếm ảnh bỗng nhiên đáp xuống, giống như trời sập, Ngọc Thanh Thánh Tông tất cả tu sĩ chỉ cảm thấy một cổ gió mạnh từ trên trời giáng xuống, ép tới bọn hắn nhao nhao ngã sấp trên mặt đất, dãy núi rung rẩy, đại địa băng liệt. Dương Ngạn Quân nhanh chóng thi pháp, pháp lực tại quanh thân lập lòe cường quang, tựa như một viên quang cầu khổng lồ, oanh, oanh, oanh, vô số kiếm ảnh điên cuồng rơi xuống, đánh cho quang cầu khổng lồ rung động kịch liệt, Dương Ngạn Quân nhục thân cũng đang run rẩy, hắn không phải tán tiên, Dương Ngạn Quân hoảng sợ nghĩ đến, không tốt, ngăn không được. Hàn Tuyệt nhìn chòng chọc vào Dương Ngạn Quân, nhìn thấy Dương Ngạn Quân không có trốn, trong lòng của hắn cuồng hỉ, đã ngươi gan lớn, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi. Hàn Tuyệt lần nữa huy kiếm, trên bầu trời kiếm khí ung dương lại một lần ngưng tụ vô số kiếm ảnh, lấy trời sập chi thế thẳng hướng Dương Ngạn Quân, thế không thể đỡ. Dương Ngạn Quân quá sợ hãi, lập tức xê dịch, nhưng tại một sát na, pháp lực vừa tiêu tán, nàng liền bị Hàn Tuyệt kiếm khí chấn thương. Nàng xê dịch đến ngoài mấy chục dặm, vừa hiện thân, khí cấp công tâm, một ngụm nghịch huyết xông lên yết hầu. Dương Ngạn Quân đưa tay vẫy một cái, phi đao vạch phá bầu trời, lần nữa rơi vào trong tay nàng. Đáng chết, nếu không có Thiên Quy, ta há có thể chật vật như thế. Dương Ngạn Quân tức giận mắng, nàng đem phi đao ném đến đỉnh đầu, hai tay nhanh chóng thi pháp, ầm ầm. Thiên địa rung mạnh, đại địa linh khí hướng nàng phi đao tụ tập mà lên, hình thành mắt trần có thể thấy khí lãng, cực kỳ tráng quan. Nàng không có muốn chạy trốn ý tứ, nàng còn muốn chiến. Hàn Tuyệt Triệt để đưa nàng chọc giận, hưu, một đạo tiếng xé gió phóng tới, rõ ràng là thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Dương Ngạn Quân sớm có chuẩn bị tâm lý, lập tức tránh né. Nàng vừa mới chuyển thân, Hàn Tuyệt liền xuất hiện ở sau lưng nàng. Hàn Tuyệt năm ngoái lấy Cân Đẩu Vân làm cơ sở, sáng tạo ra thái ất cấp thân pháp, một cái bổ nhào liền có thể nhảy đến địch nhân sau lưng, không gì sánh được tinh chuẩn. Dương Ngạn Quân dư quan liếc thấy Hàn Tuyệt, con ngươi của nàng không khỏi phóng đại. Làm sao có thể? Một đạo kiếm khí màu đen đột nhiên bộc phát, phóng lên tận trời, tựa như bút lông hướng thiên khung vung lên, kiếm khí màu đen treo ở trên không. Dương Ngạn Quân nhục thân trực tiếp bị Hàn Tuyệt kiếm khí tru diệt, chỉ còn lại có nguyên thần còn lưu ở trước mặt Hàn Tuyệt. Ta thế nhưng là Tự Long Tiên Đảo đệ tử, sư huynh của ta chính là Thiên Đình Thiên Tướng. Dương Ngạn Quân ngạc nhiên kêu lên, vừa dứt lời, nàng lập tức quay người, nguyên thần phi độn rời đi. Hàn Tuyệt rút kiếm vung lên, mấy triệu kiếm ảnh từ thiên địa bát phương đánh tới, trực tiếp tiểu sát Dương Ngạn Quân. Rốt cục chết, thiên tướng rất đáng gờm, lão tử hay là tiên đế hậu duệ đâu. Hàn Tuyệt âm thầm khinh thường, sự tình phát triển đến nước này, buông tha Dương Ngạn Quân, cũng không thể nào kết cục nhân quả này. Hàn Tuyệt nâng lên tay trái, cách không khẽ hấp, đem một viên nhẫn trữ vật, một thanh phi đao hút vào trong lòng bàn tay. Hắn hướng phía Khổ Tu Thành Tiên Sơn bay đi. Ven đường, hắn không có tìm được Tuyệt Diễn đạo nhân nhẫn trữ vật, đoán chừng bị thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ làm hỏng. Trở lại Phù Tang Thụ dưới, đám người lập tức vây quanh, liền ngay cả Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi, Lý Khanh Tử cũng tại. Sư phụ, tình huống thế nào? Vừa rồi hai người kia lai lịch ra sao? Sư tổ quá lợi hại, còn phải hỏi, khẳng định chết. Dưới gầm trời này có ai có thể từ sư phụ chúng ta trong tay sống sót? Đám người rất hưng phấn. Trước kia Hàn Tuyệt cơ hồ đều là miễu sát địch nhân, rất ít giống như vậy đại khai đại hợp chiến đấu. Bọn hắn quên không được vừa rồi kiếm ảnh đầy trời, còn có cái kia làm bọn hắn linh hồn run sợ uy áp. Tam đầu giao vương kinh hãi nhất, đại thừa cảnh 6 tầng hắn vừa rồi cũng bị uy áp ép tới quỳ trên mặt đất. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hàn Tuyệt, Dương Ngạn Quân tuyệt đối siêu việt đại thừa cảnh, là cảnh giới tiên nhân. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, không có việc gì, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Nói xong, hắn liền trở lại trong Tiên Thiên Động phủ. Có một số việc không cần thiết cùng những người khác nói, nói sẽ chỉ chế tạo khủng hoảng. Cửu đỉnh chân nhân gặp chiến đấu kết thúc, vội vàng để các trưởng lão đi trấn an đệ tử trong tông. Trận chiến ngày hôm nay, để Trảm Thần trưởng lão tên lần nữa oanh động Ngọc Thanh Thánh Tông. Đã nhiều năm như vậy, rất nhiều đệ tử đều nhanh lãng quên Trảm Thần trưởng lão. Là hưng phấn nhất chính là đệ tử mới, không nghĩ tới Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão khủng bố như thế. Trong Tiên Thiên Động phủ, Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm kê Dương Ngạn Quân nhẫn trữ vật, ngộ đạo kiếm hiếu kỳ lại gần. Dương Ngạn Quân không hổ là người thượng giới, thật là giàu, pháp bảo, pháp thuật mật quyển, thần thông quyển trục các loại, cái gì cần có đều có, còn có rất nhiều có thể trợ giúp tán tiên tu luyện đan dược. Một đợt này kiếm lời, Dương Tán đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Đan Thanh chân nhân đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 3 sao. Hàn Tuyệt trước mắt xuất hiện hai hàng chữ, hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn, khoái ý ân cừu tổng kết lại, chính là hai chữ, 6 hoa, giết hết nhỏ, liền sẽ đến già, như thế nào người, như thế nào giang hồ chính là nhân mạch, nếu là có người giết Hàn Tuyệt đồ tử đồ tôn, Hàn Tuyệt cũng nhất định sẽ xuất thủ trả thù. Huống hồ người thượng giới tất nhiên có thần thông, có thể suy tính đến là ai giết người bọn hắn để ý. Chỉ có hai người đối với Hàn Tuyệt sinh ra cừu hận, Hàn Tuyệt còn cảm thấy ít, xem ra Dương Ngạn Quân nàng này nhân duyên không tốt. Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch, bắt đầu xem xét hai người này tin tức. Dương Tán, Thái Ất Địa Tiên Hậu Kỳ, Thiên Đình Bát Phẩm Thiên Tướng, bởi vì ngươi tru sát hắn yêu dấu sư muội Dương Ngạn Quân cùng chuẩn bị đến đỡ thủ hạ Tuyệt Diễn đạo nhân. Đối với ngươi sinh ra cừu hận, không chết không thôi, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Đan Thanh chân nhân, Thái Ất Chân Tiên Trung Kỳ, Tự Long Tiên Đảo Thất chân nhân một trong, bởi vì ngươi tru sát học trò cưng của hắn Dương Ngạn Quân, đối với ngươi sinh ra cừu hận, nếu là gặp nhau, chắc chắn tru sát ngươi, trước mắt độ cừu hận là 3 sao. Thái Ất Địa Tiên Hậu Kỳ, Thái Ất Chân Tiên Trung Kỳ, rất tốt, đều rất mạnh, Hàn Tuyệt miễn cưỡng vui cười, trong lòng có chút hoảng, bất quá hắn chú ý tới Đan Thanh Chân Nhân trong tin tức viết là nếu là gặp nhau, nói cách khác, Đan Thanh Chân Nhân sẽ không hạ phàm, còn có Dương Tán, Thiên Đình Thiên Tướng, chờ Thiên Đình Thanh Lý Ma Tộc, tên này nhất định tự mình dẫn đội, không được, nhất định phải nguyền rủa. Hàn Tuyệt không có lập tức nguyền rủa, qua một thời gian ngắn lại nguyền rủa, để tránh bị đối phương phát hiện. Một khi Dương Tán, Đan Thanh Chân Nhân phát hiện là Hàn Tuyệt tại nguyền rủa bọn hắn, tất nhiên sẽ nhanh chóng giải quyết hết Hàn Tuyệt cái tai họa này. Một tòa sáng tỏ đại điện, trong điện cột đá, trang trí vật tất cả đều tại rung rẩy. Một tên thân hình thần võ nam tử ngồi tại trên thủ tọa, hắn mặc rộng rãi đạo bào, khuôn mặt anh tuấn, giờ phút này trên mặt tràn ngập phẫn nộ, trong mắt sát ý gần như ngưng là thực chất. Sư muội, Dương Tán nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, trong con mắt của hắn tràn đầy tơ máu, trong mắt sắp biến thành huyết châu, đều tại ta, liền không nên để sư muội đi, nếu như chờ một chút, chờ Thiên Đình thu Thiên Quy, nàng Thái Ất Địa Tiên sơ kỳ tu vi như thế nào bị hạn chế tại tán tiên cảnh, như thế nào lại chết. Dương Tán thống khổ tự nói lấy, hắn sao liệu thế gian vậy mà cất giấu tán tiên, đều do Tuyệt Diễn đạo nhân, tên này hung hăng thúc, nhất định phải hạ phàm, kết quả liên lụy sư muội hắn cùng chết, tên kia thật là lòng dạ độc ác, ngay cả nữ tử cũng bỏ được giết, sư muội hắn cuối cùng đều tự báo thân phận, lại không cho mặt mũi. Dương Tán cực hận Hàn Tuyệt, hận không thể đem nó thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh, chờ hắn bắt lấy Hàn Tuyệt, hắn muốn để Hàn Tuyệt nếm đến thống khổ nhất thiên phạt, không được, việc này được báo cho tiên quan. Dương Tán lập tức đứng dậy, hóa thành một trận thanh phong, xông ra đại điện, tru sát Dương Ngạn Quân, Tuyệt Diễn đạo nhân về sau, Hàn Tuyệt đem Dương Ngạn Quân phi đao trừ bỏ linh hồn ấn ký, lại tặng cho Tô Kỳ, Tô Kỳ vừa vặn thiếu một kiện pháp bảo mạnh mẽ, Hàn Tuyệt xuất ra Dương Ngạn Quân đang dược, tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới luân hồi tán tiên cảnh trung kỳ. Lấy thực lực của hắn, rất khó chiến thắng Thái Ất Địa Tiên hậu kỳ. Một năm sau, Hàn Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Dương Tán. Sau này, Chu Tước có thể trì hoãn nguyền rủa, Dương Tán là hàng đầu mục tiêu. Hắn vừa mới bắt đầu nguyền rủa, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ. Xích Vân Tiên đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 4 sao. Xích Vân Tiên, ai? Hàn Tuyệt sửng sốt. Lập tức điều ra quan hệ nhân mạch xem xét ảnh chân dung, Xích Vân Tiên dáng dấp xem xét tựa như là phàm nhân, một đầu xích hồng tóc, khuôn mặt không tính anh tuấn, nhưng cũng không xấu, con ngươi hiện lên màu xanh lá, rất khó coi ra hắn là chủng tộc gì hóa hình. Xích Vân Tiên, Thái Ất Thiên Tiên sơ kỳ, Thiên Đình lục phẩm tiên quan, khống chế thế gian thiên đạo, bởi vì Dương Tán đưa ngươi tru sát Dương Ngạn Quân sự tình cáo trạng cho Thiên Đình Thiên Đế, đối với Dương Tán cực kỳ bất mãn. Đồng thời đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Thái Ất Thiên Tiên sơ kỳ, có chút mãnh liệt, Hàn Tuyệt âm thầm kinh hỉ, cảnh giới tu hành chia làm tán tiên, Thái Ất Địa Tiên, Thái Ất Thiên Tiên, Thái Ất Chân Tiên, Thái Ất Huyền Tiên, Thái Ất Kim Tiên, nói cách khác, Xích Vân Tiên mạnh hơn Dương Tán, hắn chưởng khống thế gian thiên đạo, hẳn là chính là Hàn Tuyệt vị trí thế gian thiên thần, nếu như vậy, vậy Hàn Tuyệt có thể hiểu được. Dương Tán tương đương với đang làm Xích Vân Tiên địa bàn, Xích Vân Tiên có thể chịu, bất quá đây cũng chỉ là Hàn Tuyệt suy đoán, nếu là Thiên Đình thật muốn thanh lý mảnh này thế gian, Xích Vân Tiên một vị lục phẩm tiên quan dám phản bác, Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nguyền rủa Dương Tán. Sau 6 ngày, Hàn Tuyệt kết thúc nguyền rủa, bắt đầu tu luyện, mặc kệ như thế nào, hắn phải nắm chắc thời gian mạnh lên. 3 năm sau, kiểm tra đo lường đến ngươi đã 800 tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức phi thăng, trở thành tiên thần, có thể đạt được một kiện chí bảo. 2. Tạm không phi thăng, lưu tại thế gian tu luyện, có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa. Hàn Tuyệt nhìn qua trước mắt xuất hiện 3 hàng chữ, không có lập tức làm ra lựa chọn. Bất tri bất giác, hắn đã 800 tuổi, hắn không khỏi phiền muộn đứng lên, nhân sinh thật sự là trải qua nhanh. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ 2, ngươi lựa chọn tạm không phi thăng, thu hoạch được một lần thần thông truyền thừa. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thần thông, Tam đầu lục tí. Tam đầu lục tí, thi triển ra ba đầu sáu tay pháp thân, có thể đồng thời sử dụng sáu cái pháp bảo, cường độ nhục thân trên phạm vi lớn tăng cường. Hàng Tuyệt lập tức bắt đầu truyền thừa tam đầu lục tí. Mấy ngày về sau, hắn triệt để nắm giữ tam đầu lục tí thần thông, khi hắn biến thành ba đầu sáu tay lúc, đem ngộ đạo kiếm giật nảy mình, biết được đây là thần thông, ngộ đạo kiếm biểu thị nàng cũng nghỉ học. Hàng Tuyệt dò xét nàng, nói, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, học nó sẽ ảnh hưởng hình tượng, ngộ đạo kiếm bị cự tuyệt, cũng không khó qua, ngược lại có chút cao hứng, ta rất đẹp mắt. Một giây sau, nàng lại nghĩ tới một vấn đề, hình tượng của nàng là hẳn là một vị trước tiên thần chủ nhân, Hàng Tuyệt là thích nàng, hay là thích nàng một vị trước tiên thần chủ nhân, vừa nghĩ như thế, ngộ đạo kiếm lại uất ức. Hàng Tuyệt không có để ý nàng trở mặt, tiếp tục tu luyện, theo ngộ đạo kiếm càng phát thành thục, nàng cũng có người thất tình lục dục, có tâm tình của mình biến hóa cũng bình thường, thường nói, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Hàng Tuyệt một bên tu luyện, một bên ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét, hắn đều 800 tuổi, Hy Tuyền tiên tử tất nhiên đã hơn ngàn tuổi, cũng không biết đại nạn khi nào đến. Trước mắt, Hy Tuyền tiên tử đã đột phá tới hóa thần cảnh 5 tầng, tiến triển coi như không tệ, nhờ vào khổ tu thành tiên sơn linh khí cùng tự thân gặp phải cơ duyên. Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi còn tại Nguyên Anh, nhưng khoảng cách hóa thần đã tới gần, Mạc Trúc đã là hóa thần cảnh tồn tại, Mạc gia có chút đồ vật, Lý Khanh Tử kẹt tại hóa thần cảnh tầng 2, chậm chạp không cách nào tiến triển, tư chất cái đồ chơi này là thật không may. Tô Kỳ đã bước vào dung hư cảnh, Hắc Ngục Kê cũng ở trong dung hư cảnh, khoảng cách hợp thể cảnh còn xa, Dương Thiên Đông, Tuân Trường An, Hỗn Độn Thiên Cẩu còn tại hóa thần cảnh, khoảng cách dung hư cảnh đã tới gần, Phương Lương, Mộ Dung Khởi lần lượt bước vào dung hư cảnh, đệ tử đời ba thiên tư khủng bố như vậy. Đồ Linh Nhi từ khi đi vào khổ tu thành tiên sơn, một mực chưa đột phá tới hợp thể cảnh, nhưng cũng sắp, hai con tiểu kim ô đạt tới đại thừa cảnh 8 tầng, tam đầu giao vương tại trên tu vi không có tiến triển. Hàng Tuyệt lại nhìn bưu kiện, tu chân giới lại nghênh đón Thái Bình, Kỷ Tiên Thần, Hoàng Cực Hạo, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu một mực tại cạnh tranh bị tấn công kích số lần bảng xếp hạng 3 vị trí đầu, ma tộc tự hồ yên tĩnh, cũng đúng, nếu như Hàng Tuyệt là ma tổ, đoán chừng cũng từ bỏ. 10 năm sau, Hàng Tuyệt rốt cục đột phá tới luân hồi tán tiên cảnh trung kỳ, từ sơ kỳ đến trung kỳ, hắn tổng cộng dùng 31 năm, đối với tán tiên mà nói, tốc độ này tuyệt đối tính nhanh, nhưng Hàng Tuyệt vẫn cảm thấy có chút chậm, khổ tu thành tiên sơn tiên khí đã rất nồng nặc, lại thêm không có người cùng hắn tranh đoạt tiên khí, hắn độc hưởng tiên khí, trừ phù tan thụ, địa tiên hồ lô đằng cũng bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng tiên khí, lại thêm bỉ ngạn hoa, theo thời gian trôi qua, khổ tu thành tiên sơn tiên khí sẽ còn không ngừng tăng trưởng, dù sao phù tan thụ, địa tiên hồ lô đằng, bỉ ngạn hoa còn xa không có đạt tới thành thục trạng thái, chờ ngộ đạo kiếm, Tuân Trường An đột phá tới tán tiên cảnh, nói không chừng cũng sẽ cổ vũ khổ tu thành tiên sơn tiên khí tăng trưởng. Sau khi đột phá, Hàng Tuyệt chuyện thứ nhất chính là mô phỏng thí luyện, lấy một chọi hai, Hàng Tuyệt miễu sát tuyệt diễn đạo nhân, Dương Ngạn Quân, hắn lập tức vừa lòng thỏa ý, hắn kiểm tra một hồi các hảo hữu tình huống, không ai chết, Hình Hồng Tuyền tứ nữ cũng không có gặp được nguy hiểm, hắn liền tiếp theo tu luyện. Mấy tháng sau, Đồ Linh Nhi đến đây bái phỏng, trong 10 năm này, nàng ra ngoài độ kiếp, thành công đột phá tới hợp thể cảnh, Hàng Tuyệt do dự một chút, hay là thả nàng nhập động phủ, hắn mặc dù không thích Đồ Linh Nhi thái độ đối với thiên tiên phủ, nhưng Đồ Linh Nhi phía sau có người, hắn cũng không thể biểu hiện được quá mức bài xích, dù sao mạnh bà cũng là đưa trả tiền. Đồ Linh Nhi đi vào Hàng Tuyệt trước mặt hành lễ, nói, tiền bối, Đồ Nhi đã đột phá tới hợp thể cảnh, trên đường trở về thu hoạch được một cọc cơ duyên, chuyên tới để dâng cho lão nhân gia ngài. Nàng xuất ra một khối lớn chừng bàn tay lân phiến, Hàng Tuyệt liếc qua, hỏi, đây là cái gì? Hắn hiện tại đối với thế gian bảo bối đã chướng mắt, ta cũng không rõ ràng, nguyên nhân chính là ta không rõ ràng, mới phát giác được khả năng rất có giá trị, còn phải lão nhân gia ngài chưởng nhãn nhìn một cái. Đồ Linh Nhi tư thái bày rất thấp, Hàng Tuyệt tiếp nhận lân phiến, đem thần thức dò vào trong đó, hắn mặt lộ vẻ kinh nghi, trong lân phiến vậy mà cất giấu một đầu long hồn, mà lại không phải phàm hồn, tản ra sóng pháp lực, nói cách khác, ít nhất là tán tiên, bất quá đầu long hồn này rất suy yếu, đối với Hàng Tuyệt mà nói, không đủ gây sợ. Hàng Tuyệt tạm thời nhận lấy, nhìn về phía Đồ Linh Nhi nói, ngươi có lòng, tiền bối, ngài ưa thích liền tốt, Đồ Linh Nhi cao hứng nói. Hàn Tuyệt do dự nói, từ nay về sau, ngươi chính là của ta tứ đệ tử, đại đệ tử Dương Thiên Đông, nhị đệ tử Tô Kỳ, tam đệ tử Tuân Trường An. Đồ Linh Nhi nói, ta có thể không cho ngài làm đồ đệ, làm tỳ nữ cũng được, ta có thể cùng tam đầu giao vương một dạng, chờ đợi núi này, thủ hộ ngài. Hàn Tuyệt nhíu mày, bà nương này là, thèm hắn thân thể. Đồ Linh Nhi đối với hắn độ thiện cảm đã đạt tới 5 sao, hắn chỉ cần mở miệng, nàng liền có thể hiến thân. Hàn Tuyệt lại không muốn cùng với nàng liên lụy ra phức tạp hơn quan hệ, dù sao bà nương này chính là đại vu chuyển thế, lấy vu tộc quá khứ cùng lập tức tình cảnh, về sau tất nhiên phiền phức không ngừng, ý ta đã quyết, ngươi ra ngoài đi. Hàn Tuyệt khoát tay nói, Đồ Linh Nhi chỉ có thể coi như thôi, không có cam lòng. Rời đi động phủ về sau, nàng ánh mắt kiên định, ta sẽ không bỏ qua. Đến tận đây, Dương Thiên Đông ba người lại nhiều thêm một vị tiểu sư muội, một vị so với bọn hắn đều mạnh tiểu sư muội. Bạn đang nghe truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.